Chuyện Lời hẹn mùa hoa cũ của Nguyễn Tham Thiện Kế. Đệm bông lau hết đát, tấm đắp ám khói hay cà phê mường ảng đậm caffeine của homestay khiến gã trở thức lúc 3 giờ sáng. Mà cũng có thể là tại tiếng kèn môi gọi tình của trai hâm mông sang ngày mới vẫn chưa thôi non nỉ. Vừa chiếc áo khoác, quấn khăn, thọc giày, gã gión mở cánh cửa ván ghép rời gác lửng ngôi nhà cổ. Ra phố, sương biên viễn tháng 10 mờ nhòa các ngọn núi răng quanh mái phố ngói ống cao thấp. Những chấm đèn gắn nơi tường đất vàng màu lương khô dao cắt. Đỉnh cột điện còi mòn và nóc tháp canh đồn cao lửng giữa vòng xoáy cánh bay côn trùng. Cảm giác như gã vừa tõm vào hồ nước, nổi váng băng. Chủ nhật, chợ phiên của phố cổ. Chảo thắng cố ậm ạch, lỗ mỗ bục lên từng bóng khí rồi vỡ oạc. Bọt trắng trào tăm bềnh trên hỗn độn xương thịt ba chỉ nội tạng. Mũm như trái lê chín vụ, mắt nâu xanh, má hường sắc đào. Thiếu phụ hâm mông thận trọng đào chiếc đũa dầm. Hơi nước bừng ngụt, sau mỗi âm đầu đũa xiết khôn khột đáy chảo. Hương thuốc bắc ùa lên lừng gừng xả lẫn vị gây gây thịt ngựa nồng tươi. Lần lượt, từng môi hớt bọt trắng hắt tuẹt xuống rãnh thoát mưa phía sau bếp. Nụ cười ánh vàng bên khóe miệng thiếu phụ sau màn hơi thắng cố như xương. Chợ sắp họp mới ăn được. Khách ngồi sưởi đi. Gã lặng ngồi xuống một trong ba chiếc ghế ngựa xếp thành hình chữ U quanh bếp lửa. Chĩu lòng. Lão vàng lù chủ quán xưa đâu mà để đàn bà đứng bếp nhỉ? Món thắng cố ngựa với rượu ngô là linh hồn của ẩm thực hâm mông thì phải để đàn ông hâm mông thực thi mới tin. Nữa là vàng lù từng làm cố vấn cho ban quản lý chợ cổ nấu nồi thắng to nhất nước. Cái chảo lù lù như con thóc, phải bắc thang trèo lên miệng. Vẫn trình ình góc chợ kia. Chuyến phượt Tây Bắc 3 năm trước, gã dừng 10 ngày chờ chợ phiên phố cổ. Háo món thắng cố kỷ lục. Gã đã không qua nổi đám đông ken xít quanh chiếc chảo khổng lồ là chuyện nhỏ. Nhưng tận thấy ông mặc áo the khăn thủ dìu đỏ dội gáo thắng cố xuyên đám nhặng xanh vù vù tong tỏng xuống chiếc thùng gỗ thông mới là vấn đề. Khoảng khắc gã bứa miệng quay đi thì đụng mí chạ, ngẩng cổ đứng vòng ngoài lụng bụng nói lý. Chả thằng cô kỷ lục, nhưng khi ăn thì vẫn ăn vào bát nhỏ ngày thường. Lão già hâm mông họ Lầu, quắt đanh như con dê đầu đàn về già. Dù cố kéo lệch chiếc mũ nồi vẫn rõ phần chán hói. Bát kèm nhèm, tập tễnh ôm con chó đuôi cộc lửng. Một mẩu đuôi ngoe nguẩy như đuôi thỏ. Bàn chân trần như hai mảnh đá granite chằng chịt những kẽ nẻ, bị ống quần chân què đũng bệt nuốt chừng. Con dao rừng chui sừng cóc cách bao gỗ, đưa đẩy bên hông. Một con chó hâm bông thuần chủng dứt sữa chưa lâu, sắc lông hung xám, lông thẳng mượt, tròng mắt xanh trứng sáo, mí híp lì lợm điềm nhiên hưởng êm ấm trong chiếc áo cổ tròn đứng vạt áo xẻ trước áp lồng ngực chủ. Huỵch! Không hiểu sao, gã để quai ba lô ngoắc vào ống hơi chiếc hèn dài thượt cồng cành. Cú chạm giật hai bên ngược chiều nhau. Mày làm sao đây? Lường mày mày đi, lường tao đi chứ. Vội vàng, gã cười tươi, trước đôi mắt gườm gườm. Ô, chó quý à, bán không? soi gã từ đầu tới chân, mí chạ hất hàm, ý liệu biết xem chó thực không, căn cứ vào đâu mà bảo nó xấu nó đẹp. Tướng người còn biết xem, nữa là tướng chó. Gã xin mí chạ cho cún tự do. Nhìn quanh, mí chạ âu yếm nựng, đặt con chó xuống khoảng bê tông khô ráo. Con cún được thả lỏng, duỗi chân vươn người, ngáp nhe hàm trắng nhọn. Thư giãn chút, nó quẩn quanh chân chủ, ánh mắt hin sắc vẫn trông chừng gã. Dứ dứ hai ngón tay trước mũi, thoạt cái, cún hầm mông chồm tới ngoạm. Mày gã đề phòng, lão già thọc túi áo lõng thõng phồng trước bụng lôi ra gói lá dong tẩy nắm tay. Một miếng thịt lợn sấy đỏ au. Mí chạ đưa lưỡi dao sáng lạnh, lạng một lát mỏng như lá bồ đề, đặt giữa lòng tay chai sần, khẽ khàng áp vào miệng cún. Ừ, cún hít hơi sâu, liếc mắt nhìn chủ hàm ơn, rồi mới thè lưỡi, hất miếng thịt lên miệng. Cún nhai chậm rãi, vừa nhai như vừa lắng nghe xung quanh, đôi tai ròng lên cảnh giác. Lục ba lô, gã lấy hộp phô mai con bò cười, bóc giấy nhuộm một miếng tam giác, mỉm cười. Đợi cún liếm mép sạch sẽ, gã mới nhử phô mai ngang cái mũi nhóng nhánh nâu. Tròng mắt xanh loãng của nó hơi ánh lên chút, rồi vụt trở nên lạnh lùng. Gã diễu đi diễu lại miếng phô mai, nhưng cún hâm bông thở ơ, giật lùi cào cào chân chủ, muốn chui vào ống quần thế thủ. Gật gù, gã giơ ngón cái lên trước mặt, mí chạ cười hì hì. Người hâm bông mời xanh lưỡi còn chưa ăn, nữa là chó hâm bông. À, chó hâm bông là đẳng chó chỉ ăn thức ăn của chủ. Nó thà chết đói, chứ không ăn thức người ngoài. Vẻ bí mật, gã ghé tai mí chạ lập bập môi. Lão già lặng đi giây lát rồi hỏi. Ai, tao với mày uống rượu, mày uống tao mời, hay mày mời tao uống? Vỗ vỗ vào chiếc túi đen bụng căng phồng, gã choàng vai mí chạ. Ai mời cũng được, nhưng để tôi trả tiền. Mí chạ bế con chó bên nách, tênh tênh túm tay gã khập khễnh kéo vào chợ sát chân núi đồn cao. Bên chiếc cột đá vuông góc chợ, chủ quán họ Vàng vuốt chót mũi ú nẫn, nhơn mỡ kéo chiếc mũ nồi ngay ngắn như đội tóc già, sắn cao tay áo, thắt lại băng vải đai quần chân què, gõ gõ chiếc thìa cành cạch vào thành chảo. Thắng cô chảo gang cũ đây, chảo gang nấu thắng cô ba đời rồi đây, hôm nay bán lỗ làm lãi đây, ta vừa đi làm cố vấn nấu chảo thắng cô to nhất thế giới đây. Bí chạ xoay lưng lại với lão Vàng hầm hừ, rồi bỏ nhỏ với gã. Cố vấn gì đâu, lão ta chỉ đứng trên thành ném xương ngựa vào trả hộ người ta thôi. Mà, nhưng thằng cô của lão Vàng nấu chá găng cũ thì vào rượu nhất cực Bắc mình. Nhắc thêm mí chạ bế con chó, lão Vàng xoắn, giơ ngón trỏ làm cái móc câu, tìm kiếm một dao kèo đổi chác. Con chó này uống đổi rượu tha hồ nhá. Vờ không nghe thấy tiếng lão Vàng, liếc sang gã, mí chạ kiêu hãnh đặt con cún ngồi lên chiếc ghế ngựa sát mình. Cún tươi tỉnh hít hít không khí, nó đánh hơi thấy thức ăn ngon, đôi môi núng nính rung lên phấn khích. Lão Vàng vớt trong chảo miếng gan đưa cho mí chạ, bảo rằng mời con chó lần đầu đến làm khách. Gã gọi hai suất đúp, nghĩa là bốn suất thường. Hôm nay, gã sẽ dìm mí chạ trong thắng cố và tắm rượu ngô. Nhổm dậy, Mỹ Trạ xòe 10 ngón tay ra dấu chỉ vào chiếc chảo sôi sục. Có ý nhắc lão vàng phải múc đủ xương sườn, xương cục, ruột, gân, da, ba chỉ, thịt bắp, tim, gan, dạ dày và đặc biệt là phổi. Nếu là ngựa đực thì dứt khoát phải gia cố mấy miếng súng ống, lại còn gừng lát, củ xà, rau tươi cũng không được bớt. Nhơn nhả, lão vàng bĩu môi vẻ coi thường Bí Trạ chắc lép. Khách nào ta cũng coi như khách nào, công bằng. Khen ta không xúc miếng to, chê ta không xúc miếng nhỏ. Hai bát loa đại bốc khói phừng phừng, vị thảo quả, hoa hồi, quế chi, xả gừng, đẳng sâm, kỷ tử, ý dĩ, hạt sen, ngải cứu, linh loáng nước dùng, ánh vàng mỡ sao. Nhoáng qua, Mỹ Trạ biết ngay mồi nhậu được xào xoăn cháy cạnh bằng chính mỡ ngựa, rồi hầm củi nghiến vài tiếng, nên nước dùng trong ngà như nước trà vàng. Miếng thức gọn ghẽ, không bung nở toe toét. Khi cắn, nhai nó dai dai mềm mềm, tóa nước thịt ngọt khắp khoang miệng. Đưa tay vuốt ve con cún, lão trấn an sự phấn khích của chính mình. Chẹp chẹp. Mỹ Trạ khều ngón tay hất đầu về góc để các can rượu. Lão vàng nhớn mắt lần lượt vỗ chiếc muôi gỗ lên từng can có màu sắc khác nhau. Rượu ngô Bắc Hà trong sánh như dầu vừng. San lùng ánh nâu cà phê loãng vì sắc vỏ trấu. Rượu sơn cha sẫm như nước trà san pha đậm. Mỹ Trạ lầm lì. Rượu ngô mèo vạc ta thôi. Loại năng nhiều ấy. Lão so đũa, kiếm thìa cho gã. Chọc đũa vào ống tre đựng ớt nghiền thử độ cay mặn. Mặt sáng lên, lão bày sẵn hai chiếc bát gỗ nhỏ lòng nông. Càn nhựa 2 lít được chủ quán dằn mạnh trên mặt bàn. Mỹ Trạ liếm môi ngắm tia rượu trào khỏi miệng can. Run run, lão đỡ bát rượu căng tràn từ gã. Không khách khí, bập môi, lão núc cạn. Thẳng lưng nghe rượu chảy trong dạ, Mỹ Trạ uốn cổ tay, chùi mép. Búc thìa gỗ nước dùng húp quanh, cạn. Xèo đũa xuống bát loa, Bí Trạ nâng lên một miếng phổi bỏ tọt, nhai tọt tọt. Mọi cơ mặt giãn ra như cơn sóng dồn. Miếng này tốt cho leo núi đây. Tiếp miếng súng ngựa thái vát như củ niễng, Bí Trạ cười hích hích. Miếng này thì đàn bà thích hơn đàn ông. Chà chà, gã thầm kêu, ngắm lão ăn đã thấy ngon rồi. Vẻ như lâu lắm, Mỹ Trạ được thích khẩu. Sao lão không gỡ cây khèn ra cho khỏi vướng nhỉ? Gã vỗ vai lão, trỏ con cún thao láo dõi chủ nhuồm nhoàm. Khoái tỉ, Mỹ Trạ vỗ về con chó. Em, cái thằng kinh khiến tao ăn thăng. Vớt miếng tiết lập lờ, lão lúng búng nhai, bế cuốn con lên lòng. Hiểu ý, con chó há miệng. Ông chủ chúm môi, nhà từng bụng thức vào cái miệng đỏ hồng lởm chởm răng nhọn, ngoác ra như là mối đe dọa cả tương lai. Càng vào sâu cuộc rượu, gã càng mến cảm Mỹ Trạ. Thật may, gã được nhậu với kẻ sành ăn. Riêng món thắng cố kết đôi với rượu ngô mèo vạc. Nếu không phải là người bản địa thì làm sao tỏ? Rượu Bắc Hà nấu hai lửa, ăn khun nặng đô, hợp với cánh trẻ. Niêm mạc thực quản lớp trung niên ý, khó đỡ. Còn rượu san lùng hoặc sơn cha thì phá mỹ vị thắng cố. Rượu mèo vạc nấu từ hạt ngô già, đậm nước, nhưng ăn cùn dưới ngưỡng 37-38 độ, vùi ủ vài năm hang đá. Uống mát như nước khe, hậu ngọt, say lừ lừ như nằm gối mây. Khi vị của món ăn dân dã mà huyền bí, không thể nắm bắt hết các sắc vị hương lúc dâng lên chót vót như đỉnh cao, lúc lại trầm tụt xuống đáy hẻm. Chẳng ai dục ai, kẻ này nhai thì kẻ kia uống. Hai kẻ sương sương lặng chiếm một góc chợ tàn. Kệ những người xung quanh láo nháo, níu nhau nâng bát, tiếp thức tận mồm. Đơ đơ, Mỹ Trạ bế con chó lên, gườm nhìn sát mặt gã, hỏi thách. Mày hứa với tao, đi uống với nhau sẽ nói hết về tướng chó này. Giờ mày nói ra được chưa? Hai rượu làm loãng cái đầu mày. Chán bỗng nóng nóng. Đã vậy, gã cũng sẵn thật thà. Tợp thêm nửa bát rượu, gã vênh mặt. Này nha, lưỡi loang mực, da mỏng, căng, mao dày, mượt, mình thuôn, đầu to, lông trên mắt rậm, tinh nhãn hoạt. Lại có tướng quý bát long cẩu, nghĩa là huyền đề kép, mỗi chân treo hai cái, khôn như người, khỏe như gấu. Nuôi nó, gia chủ phát tài phát lộc vù vù. Con này của lão cũng chỉ đứng thứ hai của dòng chó hâm bông thuần chủng. Cái đuôi thỏ màu lông xám như cho cây ngô hơi hãm, nhưng vẫn trên một bậc loại đuôi lửng. Chó này trông nương trông nhà, canh khách thì tuyệt. Không thuận săn con chim con hoãng. Mồm Mỹ Trạ há hốc, gã thao thao. Chó tốt, nhưng có hai điểm trừ. Chó tai con này hơi bị cụp, nên kém thính. Đi săn thì phải nghe tiếng động con thú ở khoảng cách nửa quả đồi, nên tai cần phải giỏng đứng như mo nang. Nếu muốn nghe xa thì nó phải nằm ép đất à. Mỗi lần nó nằm thì con thú nào chờ nó. Tuy có tướng quý bát long cẩu, huyền đề kép, nhưng đi săn sẽ vướng vào dây rừng cành nhánh, không thể luồn lách nhanh đuổi con mồi được. Sưng mặt, nhưng Bí Trả vẫn phải gật. Mày tè đấy, mày tè, tao bán cho mày bằng một phần trăng con ngựa thôi. Tao muốn mua lợn giống nên mới thắt chặt dây quần để bán nó đi. Sao không để chó quý mà nuôi? Đàn có 9 con kia mà. Mỹ Trả đau khổ. Bán một con, lòng đau lắm rồi. Bán 2 con thì khác gì đem dao khứa vào chân tay. Mỹ Trả nghẹn nghẹn. Giờ lão phục gã hoàn toàn biết xem tướng chó, thì yên lòng gả cháu nó vào cửa vào nhà người có tấm lòng yêu cún hơ mông. Nó là con trai thứ tư trong đàn 9 con, nhưng lại lớn trội nhất. Hễ gần mẹ lúc nào nó cũng tìm được cái núm vú căng sữa nhất. Khi nào nó nên trai, mài dắt nó đi thăm bạn gái nó, là có trứng ngà ăn ngày ngày. Mãi sẽ giàu vì nuôi nó đã. Đừng bỏ nó đói, đừng đá nó. Nó không phải là con chó để ăn thịt. Thịt nó không nhiều bằng chó kinh. Khi không thí nữa thì mày gửi lên cho tao. Ngớ ra, gã không nhớ là nó hỏi mua con chó của Mỹ Trả. Và gã cũng không chắc là mình thích nuôi chó. Nhưng yêu chó là thật. Nuôi một con chó con chẳng khác nuôi một đứa trẻ. Tắm, gội, cắt móng, cháo sữa, bác sĩ thú y. Gã bỗng nghi ngờ khả năng của gã có vượt qua những việc lụn vụn nhưng cần nhiều thời gian và sự tận tâm mới có thể nuôi một con chó. Ôm khư khư con vật cưng, Mỹ Trả tiễn gã tận cửa homestay. cuộc mua bán giữa lúc bữa rượu tàn và phiên chợ cũng tàn. Nắng chiều hấp hối cuối lũng hanh lạnh. Đây đó, trong các góc phố góc chợ, các thiếu phụ hâm mông ngồi xe sợi lanh, che ô cho ông chồng say rượu nằm co ro vật vã ngủ xỉu nhãi dưới chân ngựa cỏ lông xù. Tiền rượu, tiền thắng cố, tiền chó. Gã đếm soàn soạt 1/3 sấp bạc xanh mệnh giá 500.000. Ôm lão hâm mông và cả cây khèn phía sau, giọng nhừa nhựa, gã bảo. Thiệt hơn con từng này, mi trả thanh toán tất tật hộ nha. Lần sau, ta lại uống với nhau. Thanh toán bữa nhậu, mi trả véo mũi lão vàng đang khảnh trên ghế ngựa ngủ pho pho. Cầm sấp bạc, lão lầm rầm đếm rồi lắc đầu trả lại gã 1/3. Tao cần từng này thôi. Dù giá chó đẹp cao như ngọn núi kia, mày thạo chó yêu quý chó hâm mông hơn cả người hâm mông. Tao là bạn mày rồi. Mi trạ tiêu giúp đi, tôi còn đủ mà. Sao mày bắt tao nghe mày để tao thành mày à? Thế sao mi trạ bắt tôi nghe mi trạ để tôi thành mi trạ rồi về núi ở à? Lão già sững người, gãi đầu gật gật, cười như mếu. Cái lý mày hai. Dùng rằng mãi, hôn hít cưng nựng mãi, lão chưa nỡ trao cuốn cho gã. Kéo chiếc mũ nồi lau mồ hôi mặt, lão dặn đi dặn lại. Cho ăn cơm nát, thịt chín, rau chín, thi thoảng cho nó liếm tiết gà, thì nó mới nhớ đến tổ tiên sói rừng. Bao giờ thằng niên á mới cho nó ăn thì sống. Quay mặt góc tường, mí chạ thì thào tiếng hơ bông với nó, nhổ bãi nước bọt lên đầu con chó, lão xoa đều. Rồi trở ra, bắt gã mở cả hai bàn tay xòe trước mặt. Lại mỗi bàn tay một bãi nước bọt nữa. Nước bọt lão già nóng như nước sôi, quánh dính, như muốn thấu qua da thịt. Làm động tác xoa hai tay vào nhau, mí chạ ra dấu bảo gã làm theo. Xong đâu đấy mới trịnh trọng đặt bé cún vào tay gã. Mày nịnh nó đi, có hơi tao đêm nay nó sẽ không kêu khóc, mày không phải mất ngủ. Mí chạ quay đi như chạy, gã thắc mắc. Tối rồi thì sao về núi kịp? Mí trạ ngạt nghẹt trả lời, chưa thể về. Đêm nay sẽ chơi ở phố cổ, uống rượu giải khuây để gần thêm nốt con chó. Rồi mai tính. Cạch! Chiếc bánh ngô nướng xém bầy đĩa gỗ thơm ngậy. Trông như viên cuội mới mò dưới lòng suối cạn bỗng xuất hiện trước mặt gã. Thiếu phụ hâm mông lóng lánh mắt. Khách nhai đi, đỡ nhạt mồm đấy, không tính tiền đâu. Gã hiểu, hôm nay trời buốt hơn bình thường, thắng cố đương nhiên phải ăn lửa lâu hơn. Vài tiếng nữa mới có hàng bán. Ngái miệng, nhưng gã vẫn bè miếng bánh ngô nhỏ nhẹ nhai để chủ quán yên lòng. Gã sẽ mở hành lý vọng quán đất khách buổi chợ phiên. Hình dung mấy kịch bản liên quan thiếu phụ với vàng lù. Nhưng rốt, gã thấy chẳng cách gì hơn là hỏi thẳng chủ quán. Biết vàng lù hiện thế nào thì mới có thể hỏi thêm về mí trạ. Cụp! Thêm cốc nước hoa tam thất để chiêu bánh ngô cho đỡ tắc. Phía chiếc chào thắng cố kỷ lục, đã nhấp nhô bóng người dắt lợn dắt bò dê bế chó gùi nông sản quây quần bên những bậc đá chờ trời sáng. Tiếng động tiếng nói người vật rầm rầm ọ ẹ vọng vách núi rồi dội ngược nghe âm âm u u. Trong sương mù thằng bé hơ mông lù lù xuất hiện. Người đàn bà chủ quán cười hiền với nó. hơi thở phả khói, đảo mắt quan sát, rồi nó tự tin ngồi bên ghế đối diện với gã. Già dặn hơn chục tuổi, nhưng cậu choắt như trẻ 8 tuổi dưới xuôi. Khuôn mặt tàn nhang, xanh xám dưới vành mũ đồi. Nghiêm cụ non, cũng chững như bao trai hâm bông, khèn đeo thắt lưng giữ cặp quần chân què, giày vải bộ đội, lắc lẻo bao dao. Cậu xòa tay hơ lửa liếm quanh mép chảo. Gã thoáng nghe tiếng chó con ư ử như than phiền. Thì ra, trong chiếc túi vải đeo bên sườn thằng nhóc, thập thò đầu con cún con và hai chân trước níu miệng túi. Mặt gã loe sáng. Thằng bé nhanh ý, cho phép cún chùi khỏi túi, đứng trên mặt ghế ngựa. Nó khoe. Cún hâm bông đuôi cộc tịt, lông hung đỏ, mõn ngắn như lợn ỉ. Thật đáng khoe, thượng đẳng chó hâm bông đây rồi. Cún vẫn còn ngái ngủ, ngáp liếm mép. Ngồi chổng hai chân trước, ánh mắt nâu huyền buồn hiu nhìn ngọn lửa. Màu lông đỏ hung đặc hữu, tựa gấu nâu. Lưng rộng, dài, rắn chắc, với vệt lõm chạy dọc sống lưng. Bụng và eo thon, hông rộng, bốn chân gần guốc. Bả vai nhô vượt bề mặt lưng. Gã thấy trước, ở độ trưởng thành, nó rắn dẻo chẳng khác những phiến cao su nhân tạo, phục vụ những cuộc săn đuổi nghẹt thở. Trong gã nhói lên cảm xúc bất thường. Bánh ngô và cốc nước hoa tam thất được chủ quán lơ đãng bày trước vị khách mới. Thậm chí, cậu còn được miễn phí thêm chiếc bánh tam giác mạch rán. Lễ phép dịch đĩa bánh miễn phí sang bên, cậu bày thức của mình. Trong hộp gỗ mèn mén, đã sẵn chiếc gỗ muối nướng mỡ lợn, dầm ớt xanh. Vẻ như cậu chỉ phiền chủ quán một cốc nước ấm. Tự dưng thấy sốt ruột lạ. Chẳng hiểu nguồn cơn, gã dục thiếu phụ hâm bông xanh, thắng cố đã dùng tạm được chưa, gã muốn ngay. Thịt chín là ăn được, dai mềm quan trọng gì. Và cũng muốn múc một bát đầy ự mời thằng bé đang xanh tái vì lạnh vì đói protein. Đương nhiên là bé cún hâm bông cũng sẽ được mời. Nhưng y thị bậu môi phiền lòng lắc quầy quậy, lại còn mắng mỏ. Đừng cậy tiền, bảo người hâm bông làm sai. Xúc đĩa thìa mèn mén, thằng bé đổi hàm nhai mấy lần, rồi nhằn ra lòng tay. Mời! Con cún rung rinh đôi mông, vị trí đuôi tịt bỗng trở nên hài hước. Đôi tai tam giác dựng đứng, ánh mắt sắc như dao săn hâm bông, cún hoan hỉ ăn. Cháu à, cháu có con chó đẹp quá, yêu quá. Đúng rồi quá nhé. Cháu có bán không? Bao nhiêu chú cũng mua. Nó đã có chủ. Người ta mua rồi à? Người ta chưa mua, mà cháu cũng không bán. Không bán thì cháu mang chó xuống chợ phiên làm gì? Để nó tìm chủ của nó mà. Tìm người đáng oai với nó. Căn tính hâm bông thẳng đến rắc rối. Và rắc rối đến đơn sơ. Chịu, gã khó mà gợi thêm chuyện thằng bé. Quay sang, gã cầu thân với con chó. Nhưng cún hâm bông lầm lì, chẳng thèm để ý bàn tay lân la làm quen muốn đặt lên đầu nó. Vầng trán phẳng của nó bỗng nhăn nhăn. Cún đang căng thẳng. Nhớ đận chó của Mỹ Trả suýt ngoạm trúng tay gã năm nào. Giống chó hâm bông đáng quân tử. Đêm ấy, gã bế nó lên phòng, đặt lên ghế lót chiếc gối bông làm ổ. Nó im thít đến sáng. Khi gã thức dậy, nó đã ngồi chồm hổm phía cuối giường chờ đợi. Cụ cậu mót, Gã vừa mở cửa đã lon ton tót ra góc mận trước nhà, nghếch chân. Thì cũng lúc gã thấy Mí Chả kẹp chai rượu rỗng ngồi dựa tường đất, mặt lấm lem, mắt ngầu đỏ. Tao nhớ con chó, cho tao ngắm lần nữa để tao về núi đây. Sững sờ, thật sự là gã đâu muốn mua con chó của Mí Chả. Biết Mí Chả quý nó đến thế thì đâu gã nỡ tước đi niềm vui của lão. Hành trình của gã còn dài chặng. Xuôi Hà Giang xong, sẽ vòng Sapa sang Lai Châu, Điện Biên nữa. Thả lôi con cún thế nào đây? Rằng co. Ôm con cún, gã đặt vào lòng Mí Chả. Con cún mừng quính ư ư, chồm lên liếm mặt chủ. Cún liếm cả những giọt nước mắt lượt thượt hai bên má heo hư nhăn nhúm của chủ cũ. Thở dài, gã bảo. Thôi, tặng lại lão con cún. Hai bên quyến luyến nhau thế, chia rẽ thế. Gã thấy đau lòng. Mí Chả móc cuộn tiền trong bao lưng, khư khư ôm chó, mếu mao. Tiền mài vẫn đai. Nhưng đêm qua, tao uống rượu hết năng 10.000. Mày cho tao chịu phiên chợ sau tao bán gừng, tao trả mày năng 10.000. Nắm tay Mí Chả, gã lặp lại chiêu cũ. Sao mày cứ bắt tao theo lý của mày để thành mày? Mí Chả giữ chó mà nuôi. Và sẵn tiền, hãy mua lợn giống đi. Thiếu 50.000, làm sao tao nhận lại được? Đợi mẹ chó nhà mày đẻ ra con đực nào đẹp nhất cực Bắc, thì mùa hoa đào nở mang đến chợ phiên phố cổ cho tao. À, hẹn thế nhá. Gương mặt bụi lấm ặng nước, hửng sáng. Mí Chả hí hót. Cài ly mày được, côn bán đa, tao hẹn mày mùa hoa đào sau vậy. Bỗng có tiếng ai u ơ gọi, gã giật mình, thằng bé cũng giật mình, nhìn về phía chân núi đồn cao. Nó nghiêng tai thẩm định âm ngữ của ai đó. Con chó cũng nhớn lên hóng chủ, vẻ kiêu dũng sẵn sàng đợi lệnh. Hình như đám bạn quen phiên chợ trước tìm cậu. Đến phiên chợ phố cổ, sau công việc, sắc tộc nào, tuổi nào, thì tìm bạn uống rượu tuổi ấy. Miệng túi thổ cầm ngoác rộng, cuốn con xoay mông tọt vào, đầu lại ngóc lên tàu háu. Thằng bé háo hức ôm chó tất bật về phía tiếng gọi. Ngồi ngây, đến lúc chủ quán đặt bát thắng cố bốc khói trước mũi, gã sực nhớ ra mình, hỏi vòng vo. Thiếu phụ hâm bông nhẩn nha câu nọ tiếng kia. Thằng Mí Chờ vâng lời ông nội dặn trước khi mất năm ngoái, bằng con chó đẹp nhất cực Bắc xuống núi, chờ tìm một người bạn kinh của ông nó. Mí Chờ xuống chợ phố cổ từ đầu mùa đào nở, 7-8 phiên rồi mà chưa thấy người lạ. Dạng mặt người, gã lộn trái mảnh chợ phố cổ. Gặp ai có thể là gã múa tay phụ họa trong ngôn từ mô tả thằng bé hơ bông đeo con chó hung đỏ đuôi cộc tịt. Nhất đẳng hơ bông cầu. Người đáp kẻ lắc, nhưng ai cũng chiếu ánh nhìn nghi ngại vào gã. Tại sao chứ? Mí Chả với Mí Chờ, cả hai ông cháu khổ vì lời gã hẹn cầu Âu từ mùa hoa cũ. Quanh quanh núi xanh cao, vây quanh phố cổ, mái nhà lẫn vào vách đá, sắc hoa đào phơ phất đồn cao. Lối rẽ bên kia núi, gió lật vờn những vạt tím hoa bạc hà. Hình như mí chả áp má, nựng cuốn hơ bông lảo đảo bước giữa đụn thân ngô khô và gộp đá răng dao. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Làng đồi dưới dốc hoa của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế. Khom người trên tảng đá hoa cương, cậu chìa tay cho chị. Trên kéo, dưới níu, để cả hai đứng cùng trên gộp đá rộng chừng mặt bàn. Cậu bỗng rơi vào tình thế giãn cách lịch sự thì ngã nhào, mà áp sát thì đụng chạm thịt ra. Rồi tự nhiên, cả hai cùng hướng xuống chân dốc trong tư thế so le. Cậu dịch phía sau, chị chếch đằng trước. Suốt triền dốc hoang, lô xô đá trắng như bầy ngựa hoang chạy trốn trong sắc hoa sim phối màu trắng tím. Con đường sỏi chạy ngang cánh đồng như sợi dây cắt chiếc bánh cốm. Gió lộng, tóc mai của chị quều quào mặt cậu, khiêu khích. Trưa tháng năm, chị thẫn thờ đứng dưới bóng cây sung bên thềm giếng đá ong làng đồi, chờ ai đi qua để hỏi thăm về nhà trọ. Đợi cả tiếng thì đụng cậu trong bộ thể thao, tóc xù như bòng bong, nét nào cũng thanh, sáng đẹp, miệng huýt sáo, xách lồng chim chui ra từ khu vườn cao sao xác. Anh gì ơi ạ? Sực bước. Cậu ngoảnh lại, xốc lại cổ áo, mắt nheo nheo vì ngược sáng. À, cô gái thành phố, mũ tai bèo, kính cận không gọng, quần hộp, giày thể thao, ba lô quân đội, khăn rằn thõng như sợi dây treo cổ. Lừ lừ một cái lắc đầu từ cậu. Từ khi cậu rời trường đại học kiến trúc, kiếp nào rồi mới thấy một hình ảnh gợi cảm phủi phủi của nhàn sắc phố thị. Anh à? À, cậu, cho chị hỏi thăm nhà cụ The có gần không ạ? Nhíu mày, cậu ngạc nhiên. Cong ngón cái, cậu chỉ vào ngực, gần như hét lên, nhưng không có âm thanh nào bật lên. Rút sổ, bút chì trên túi ngực, mở trang, cậu viết. Chữ đẹp như chữ viết bằng khen. Chị theo tôi tận nơi. Liếc đọc, chị bỗng cảnh giác. Cậu chàng có vấn đề biểu đạt ngôn ngữ, nhưng ánh mắt sáng trong, chứng tỏ trí năng của cậu bình thường. Dạ thôi, cậu cứ chỉ dẫn là được, không dám phiền cậu thế đâu ạ. Chàng trai huýt sáo vỗ về con cu cổ cườm nhảy cuồng vì người lạ. Xua tay chỉ ba bề bốn bên, rồi lắc đầu, cậu lại chìa sổ ra. Ngoắt ngoéo lắm, chị không tự đến được. Tối mịt cũng không tới. Chậm rãi, chàng trai tạt vào nhánh đường ven khu vườn bao bọc tre ngà, đi ngược về hướng mặt trời lặn. Mặt đường xưa giờ chỉ còn giấu hai vết bánh xe trâu, cỏ mần trầu và ké hoa vàng chờm mọc. Những khoảnh rừng bạch đàn, gỗ mỡ đã đốn hạ, lộ trơ sỏi tím, sim, mua, cỏ lau, lá đỏ ngọn và hoa rẻ thơm của tầng thực bì rừng thứ sinh uốn sóng nối nhau, không biết đâu là chân trời. Tiếng gà gô thảng thốt bắt cô chói cột, tiếng kèn báo cháy rừng keng keng rối, khói dựng xoáy ngả nghiêng giữa xanh trời. Cậu bước nhẩn nha mà nhanh gió, chị giữ quai ba lô gần chạy mới kịp. Người trung du có khác, nói to bước dài, chưa đầy 10 phút, chị đã ới. Chàng trai ơi, cho chị nghỉ chút, khát quá. Chị bệt xuống bóng cây bổ quân, vớ bi đông bên túi các ba lô. Cách 10 mét, cậu giữa đường trang trang chịu nắng, dù bóng bụi tre gần đó là êm. Định ngửa cổ tu luôn, nhưng chị vẫn kịp gần cậu, mời. Lắc đầu, cậu ra dấu. Chị tự nhiên. Con cu cườm nhảy lộn cầu, tắt tiếng. Bỗng bừng lổ đổ chấm đỏ cam, lóe sáng trong quầng cây bụi. Những quả lũm hương như dâu tây khép nép dưới nách lá và gai móc chín mọng. Cậu ào tới, vừa hái ném tọt vào miệng, chóp chép mà vẫn ngắt được cả vốc quả chín. Thỏa cơn, cậu mới mở tay mời. Nụ cười hiền ngây của một đứa trẻ lớn xác. Sinh viên lâm nghiệp nào mà không biết chỉ cần nhai vài trái đũng hưng, vị chua ngọt sẽ khiến vòm họng khô căng dịu lại tức thì. Ui, mình gặp may. Chị nhủ. Ngự trên quả đồi dáng rùa, ngôi nhà kẻ truyền đục chạm hoa lá, rơi ngậm chữ phúc, cá chép hóa long, tinh mềm, ẩn dưới bóng cây xanh với ngói thâm sắc rêu. Khói bếp liu riu mái nhà ngang. Trên chõng tre đặt trên khoảng hiên thênh thang như xa lộ. Gần cửa bếp, sẵn mâm cơm đậy lồng bàn. Trước mảnh sân son gạch, tường hoa con triện, kê đặt bonsai liền bên bể nước mưa khô mái xi măng cốt tre. Đứng dưới sân, cậu treo lồng chim lên cành mộc hương, trồng góc vuông giữa nhà lớn và nhà ngang. Chành cổ, cậu gọi lớn, mãi mới thoát ra mấy từ cứ như bị buộc chặt vòng họng vậy. Bâm! Bâm này! Chị sững. Thì ra, đây là nhà cậu chàng. Vậy mà chẳng hé ra. Tiếng bà cụ vẳng trong nhà. Lớn ngỗng suốt ngày xả xã chim chóc. Cơm sắp rồi, liệu mà ăn cho nóng? Bước rón lên hè bếp, chị cởi mũ, tháo khăn rằn, cất tiếng chào lễ phép. Bà cụ hiếng mắt, tay che trán. Ồ, cháu là bạn thằng Ngàn nhà này, về chơi phải không? Quý quá! Thì ra, tên cậu là Ngàn. Tên hay thế, giống con gái. Chị chưa biết phải thưa với bà ra sao. Dạ dạ, vâng vâng. Tiếng múc nước mưa ào ào đổ thau đồng. Bê thau nước lên hè, Ngàn ra dấu đưa bàn tay lên lau mặt. Chỉ bàn tay vào miệng, ý ăn xong, hãy hay chuyện lớn chuyện nhỏ. Bà cụ the tráng thêm mấy quả trứng vịt, mỡ hành, nước nhà đồi. Tiếng con chim cổ cườm cù cù cu cu, cúc cù cu, trầm ấm như muốn du người ta vào giấc ngủ. Bất ngờ ở đâu đó ngoài vườn, cả một dàn đồng ca cu cườm thi nhau tống lên, sôi náo như khởi đầu lễ hội thi cu cườm. Bà cụ ngồi hóng sau cánh cửa buồng, dã trầu, lắng tai phía ngoài. Tình thế khiến chị không còn cách nào khác là tương thích với hiện thực. Cũng may, khi chờ ông chủ tịch xã, thì nàng đã nhấm tạm phong lương khô. Không đói, nhưng cơm nóng, canh cá quả nấu dọc, trứng tráng cũng khiến chị háo hức tì vị. Chàng trai nhỏ nhẹ, cứ như gái nhà lành, chìa dòng chữ. Chị muốn ở trọ nhà tôi hả? Ai bảo mà cậu biết? Cậu lại viết. Hì, nhà tôi rộng, ủy ban làm gì có nhà khách? Vì thầy tôi cũng từng làm ủy ban mà. Ông cụ đâu ạ? Dỗ năm thứ ba rồi. Ngàn ủ rũ, chị bỗng thấy mình vô duyên. Bóng nắng chiếu tới lồng chim, Ngàn tới chuyển lồng vào bóng mát. Bà The hiếng tai nghe chị trình bày rằng chị là chuyên viên lâm sinh, được trên cử về đây để ngăn chặn nạn cháy thực bì rừng thứ sinh, đặc biệt là phát triển trồng nhiều cây sim để chống cháy, bởi cây sim có khả năng độc canh dày đặc, làm thay đổi hệ thực vật bản địa thông qua sự cạnh tranh, có tiềm năng thay đổi cách thức hỏa hoạn tự nhiên. Chị sẽ ở lại xã nhà một thời gian, chưa biết khi nào. Ông chủ tịch xã đã hướng dẫn chị đến ở nhờ gia đình. Trên đường tìm thì may lại gặp ngay cậu Ngàn nhà ta. Tôi nhầm, Hóa ra cô không phải bạn bè với thằng Ngàn nhà này. Dạ. Nếu cô là đàn ông đàn An, thì tôi thuận ngay. Đằng này cô xinh đẹp, trẻ hơn hớn. Thằng cu nhà tôi con lớn không có khôn. Tại tai nạn giao thông, thành ra ngẩn ngơ. Nó là trai tân, người ta trông vào, mang tiếng cả nó cả cô. Ấm ức, chị không giữ kẽ thì thôi. Đằng này bà cụ lại sợ cho con trai còn kém chị gần chục tuổi. Ông chủ tịch xã bảo, ở nhà bà The Ngàn thì ba bước đã tới hiện trường nghiên cứu. Đằng sau nhà là rừng thứ sinh điệp trùng đồi xin mua. Dạ, cháu sẽ giữ gìn, không để cậu Ngàn hiểu lầm đâu. Nó không thể hiểu lầm, nhưng cô hiểu lầm nó thì sao? Nước mắt chị sắp vòng quanh. Tôi thấy ngang lòng lắm cô ơi. Thương cháu nó thì cô ra ủy ban nói lại với họ. Bỗng thoảng, một cú đá vào cánh cửa bức bàn. Ngàn đỏ lực dậm chân. Không! Chàng trai hầm hầm lần lượt đặt ra hè, xách hết lồng chim mồi cu cườm này đến lồng chim kia. Vùng tay làm động tác sẽ thả hết tất cả chim ra. Không thiết gì nữa, sẽ bỏ răng lưới bẫy chim. Ngàn ậm ự thốt ra mấy câu rời. Tôi thả. Bà cụ The tái xanh, vội ra ôm con trai vỗ về. Được, bẩm nghe anh, chiều anh Ngàn được chưa? Giữ cô cứu sinh ở nhà ta là được chứ gì? Ngàn dịu, rầu rầu đóng cửa lồng chim. Cậu ra vườn, tựa lưng vào cây mít lủng lẳng trái gai. Những mảnh trời xanh rách toạc sau kẽ lá. Xoay sang với chị, bà The sợi lợi. Thôi bá xin, cháu đừng để bụng. Cháu hứa với nó là cháu ở đây mãi đi. Sắp đặt chỗ nghỉ xong, chị xuống bếp dọn hết nồi niêu ra sân giếng cọ rửa. Ngồi trên chõng, ngóng ra. Ngàn mân mê cây kèn harmonica, nhứ nhứ bập môi. Lúc chị ra ủy ban mang về chiếc chiếu cuộn vòng như ếch cầy và tấm chăn len mỏng bọc sách vở, thì Ngàn tháo chiếc giường của mình ra lau chùi, trải chiếu hoa bốn dành dịp Tết, kề sát cửa sổ, trong gian buồng lộn nhìn ra vườn tranh. Chưa hết, cậu còn chuyển chiếc tủ gỗ khảm xà cừ trống rỗng vốn là của thầy sang để chị khách đựng tài liệu. Bàn và ghế ba nan cong, ấy là chỗ chị nghiên cứu làm việc. Vị trí mà bao nhiêu lần sau này, cậu ngắm qua khe phán, chị trễ nải ngồi đọc viết, mà ngưỡng mộ, mà hít hà hương thơm đàn bà vương vấn. Ngàn ra phòng khách, ba gian rộng thênh, kê hai chiếu phản và chiếc sập gụ, cậu lăn chỗ nào cũng được. Bà The thì vẫn cố thủ gian buồng lộn, giáp nhà bếp bấy nay, ngổn ngang tủ giường, hòm sổ, bao gói như một tổng kho đồ khô. Ngắm khách trọ, sắp nắp, bà khe vuốt quyết trầu gật gù. Cậu đã kịp trưng bộ cánh thể thao mới, tóc chải mượt, giày thể thao da cam. Lợi dụng khách bận việc, ban nãy Ngàn đã lén vào phòng chị ngắm chồng cao xách ta xách tây, xoa xoa lên mặt chiếc gối bông gạo mềm lụm, soi thử chiếc gương tròn. Phía trên in bông hoa hồng, cào cào chiếc lược sừng quanh đầu. Chưa đủ, đụng thêm vào chiếc váy ngủ xanh ngọc, áp tay lên má, một làn hương mỏng dịu khiến cậu thắt ngực. Ơi ới tiếng ngoài cổng. Ngàn ơi! Ngàn ơi! Bà The cầm quạt lá che đầu bước ra. Bác muốn xem chim ạ? Hôm nay cháu nó bận. Khi khác bác lại nhá. Đun củi, ủ trống, nhưng đổ nấu, vung nắp, mới hươm hươm khói, trừ đáy nồi là đóng cặn đen. Khế chua kết hợp nước nóng, chị dùng ruột mướp khô trà sát là vật dụng lại ánh sáng bảnh bao. Gió trượt qua vòm cao cây vườn, trời trung du xanh chói, rớt vài xác mây tơi tả trắng. Tiếng kèn harmonica bất chợt tấu lên, bèo giạt mây trôi. Khúc nhôi quan họ, tự đã buồn, qua khẩu cầm của Ngàn lại thêm phần lênh đênh phiêu lạc. Chị dừng tay, chìm vào sự tưởng về đời sống của Ngàn. Tự dưng, chị thấy thương lo cho cậu. Cô nghiên cứu sinh may mắn có Ngàn phụ việc đánh bầu những khóm sim đơn lẻ. Ưu tiên cho loại sim nếp, trái to, ít hạt, hoa đượm màu. Dùng thuộng, khoét đất hình bán nguyệt, cách gốc sim chừng 10 phân, sâu vút tầm rễ cái. Xong lại vun đất xốp trở lại. Hai tuần sau, đào tiếp bên đối diện. Thêm hai tuần nữa mới bứng vào trồng ở những khoảng trống trong vườn rừng quy hoạch. Tưới thuốc kích thích rễ, bón DAP. Gặp mưa hạ đúng tiết, trồng khóm nào lên xanh khóm ấy. Hết tháng hè, sườn đông nam đồi đá trắng đã kín màu sim, không có cơ hội cho hạt cỏ nảy mầm. Dẫu cầm đuốc đốt cũng không cháy vì không rác thực bì. Đã qua những ngày ngang dọc rừng thứ sinh bỏng bong, chè vè, lau lách và chồi bạch đàn tái sinh, và mồ hôi tứa vào vết xước, giống kiến đốt, xót nhầy nhạy. Sim đã làm nụ hoa, những chùm nụ tròn tròn, lớn dần, cựa mở năm mảnh lá tai. Hé chút màu tím dịu, đầy bí mật bên trong. Rồi chùm quả lúc liễu màu ô liu, uốn cong mũi ngọn. Quên đám cu cườm, suốt ngày, Ngàn cập kè bên chị bút đàm chuyện này chuyện nọ. Bà cụ The lựa lúc khách trọ về Hà Nội, đã nhắc khéo Ngàn. Cẩn thận con ơi, bầm sợ mày bén hơi chị nghiên cứu là khổ đấy. Cậu phẩy tay, chạy vào buồng cầm chiếc gương tròn của khách trọ lên soi. Nhiều đêm, chị bỗng trằn trọc, hiếng mắt qua khe vách, thấy bóng Ngàn lù dù dưới trăng. Chốc cậu lại dừng trước dãy lồng chim cu cườm, vỗ về hồi lâu, lại ngồi xuống thềm mân mê cây khẩu cầm. Chị nín thở. Chừng 20 phút thì cậu chủ mới trở lại vào nhà. Chị lại bật đèn ngồi đọc, bờ vai trần, cứ nóng ran. Chẳng biết làm gì, chị với sơ mi kẻ màu trầm cậu cho mượn làm áo chống nắng choàng tạm. Nắng tròn bóng. Hết buổi thăm rừng sim, cậu trai nhanh nhẹn chặt lá đỏ ngọn xếp dưới gốc thông. Chị trải lên tấm vải caro trap. Gió vi vu so dây đàn. Cơm trắng lèn ăn cô vuông. Thịt chim cu thuôn hành răm nước mắm hạt tiêu. Bình tông nước vối. Bốn quả chuối lá. Chẳng rõ ai chuẩn bị thức ăn. Bụ The thì mắt mờ chân chậm, còn cậu ấy cậm kịch cả đêm, sao chu toàn thế này. Thịt cu cườm ngon đấy, nhưng chị cảm giác nó đang nhảy nhót trong miệng với những tiếng gáy ám ảnh. Có lẽ đây là sự đáp lại mấy hộp xâm nước chị biếu Bụ The và chiếc laptop cũ cho Ngàn chăng. Sau bữa, Ngàn bút đàm. Việc ở Hà Nội ổn không chị? Mắt chị quầng thâm kia. Chị giơ hai ngón chữ V. Cậu lắc đầu. Không giấu được cậu, nhưng chị không thể thổ lộ. Cả ba ngày ở Hà Nội đều bết bát. Chị cãi nhau với chồng chưa cưới. Mỗi người mỗi phòng. Bẻ một cành sim chĩu, chị tách đếm từng trái. Cân nặng mỗi đơn vị 10 quả. Tính toán ghi chép. Ngàn ngồi bên, há hốc, xem chị làm việc. Chị giảng giải chỉ một lần, cậu đã làu làu. Mục tiêu của dự án không những chống cháy rừng thứ sinh mà còn hiệu quả kép. Từ quả sim có thể ép làm rượu vang sim, làm mứt, làm mật, bánh nướng và các món salad nữa. Người nông dân chủ rừng sẽ có cơ hội kiếm tiền thay đổi phương thức khai thác sản phẩm từ rừng tàn kiệt lâu bền. Hôm nay, Ngàn cũng tư lự, rồi cũng đưa bài báo cắt ép ni lông cho chị xem. Về trường hợp bệnh nhân mất tiếng, hệ thần kinh điều khiển ngôn ngữ bị đoạn khâu, chuyển tiếp nào đấy. Nhưng người bệnh vẫn cảm nhận mọi vật xung quanh một cách bình thường. Cách chữa bệnh khả thi nhất là môi trường sống gần thiên nhiên. Từ lúc không bật được một từ, giờ bệnh nhân đã có thể nói được vài ba từ, đồng thời phục hồi khả năng trình tấu khẩu cầm. Đã biết lâu, nhưng quan trọng là tự Ngàn cho chị hay. Sự được tin cậy bao giờ cũng khiến con người cảm động. Làm chuyện. Sao cậu bẫy nhiều cu cườm thế? Một vài con hót chơi là đủ. Ăn thịt cu cườm, tội sát sinh đấy. Ngàn lắc đầu, viết lia lịa kín trang vở. Tôi đâu muốn vậy, răng bẫy để kiếm sống mà chị. Tôi bán những con cu cườm đẹp cho khách chơi. Còn không biết hót, như tôi thì bán cho nhà hàng đặc sản. Và lại nghe chúng hót để tôi học cách luyện thanh, tìm tiếng nói trở lại. Đàn cu cườm xà xuống vạt rừng sim lộng hoa trái. Chúng rỉa những hạt cỏ chín như những chùm kê mọc giữa những bụi cây. Ngàn thường răng lưới ở những khoảng trống đó, thả con mồi trên tấm lưới để nhử bầy đàn tham ăn của nó. Lô sản phẩm trái sim tỏa ý, đang đợi ngày chị nộp cơ quan. Ngàn cùng chị trẹo người quay máy thủ công ép nước, bỏ bã quả để lên men vang sim, cô nhắc sim. Rượu cốt thì bủ the dùng xôi nếp cái hoa vàng, men bắc ủ cả tháng mới cất trong nồi đồng ba ba gỗ. Chồng chưa cưới, ồi ồi dục. Ngày mai, chị rời làng đồi. Dự án nghiên cứu mới đạt phần trong nước. Chị cần sang Florida, Hawaii, Polynesia để tham chiếu đánh giá những rủi ro của sim đối với Hawaii và các quần đảo Thái Bình Dương thuộc chương trình lâm nghiệp đô thị Kalunani và Cục Kiểm Lâm Hoa Kỳ. Hoa sim đẹp một vẻ buồn dịu. Nhưng sâu róm mèo, ong vàng, ong vỏ vẽ sẽ chích châm chẳng xót thương bất cứ ai vô tình. Chị xa rồi, ai sẽ là người coi sóc khu rừng sim tái sinh? Nơi sim mua bạt ngàn, sẽ chẳng ai chú ý đến giữ gìn một rừng sim dù có sẵn khu rừng được trồng rậm, dưỡng sinh cả. Đã cuối thu, sim sẽ rụng. Mưa cơn và nắng trận đan xen những đêm trăng thống từng sợi cỏ. Trăng sáng nhức, khó ngủ. Chị vơ cái túi đeo sẵn rượu sim giới thiệu với các chức sắc trong vùng. Thần thơ đi lên dốc đá. Chị cần ngắm rừng sim lần nữa cho thanh thản. Những giúp đỡ của ngàn, chị gắng bù công, dù kinh phí hẻo như tờ bánh tráng. Trên đỉnh dốc đá, chị dè dặt nhấp ngụm rượu sim. Gió rừng lật trái lá sáng trắng, đẫm những trăng. Hồi lâu mà chị vẫn trống rỗng hoang mang. Huỵch, chị ngã nhào lộn mấy vòng. Thật là ngố, lên rừng đêm, chị lại đi giày cao, sức nước hoa, diện váy ngủ. Cổ chân trái nhói nhói. Nguy rồi, gọi ai đây? Điện thoại đang sạc ở nhà. Đang bởi rối thì tiếng ngàn bật vang như tiếng bung nút chai sâm banh vậy. Chị ơi! Ôi, ngàn, chị đây, đỡ chị với. Sáng mơ sương, ngàn đèo chị xuống phố huyện, mùi chai tân đã đượm hăng đàn ông. Trên xe khách, cởi tấm khăn rằn buộc lửng, chị với xuống ngậm ngùi quấn cho ngàn. Ngàn, tha lỗi cho chị, chỉ những là thương cậu. Chị thầm nghĩ, ở tận cùng số phận, thì chỉ có yêu thương máu thịt mới hướng con người vươn lên và vượt qua cảnh huống để sống hữu ích. Loạng ngoạng, ngàn không viết nổi những điều cần. Vặn vẹo ngôn ngữ cơ thể, lẫn âm ngôn ú ớ. Nhưng chị hiểu cậu nhắc mình phải trở về. Dù thế nào thì cậu vẫn đợi chị về cùng chăm lo rừng sim ngàn hoa. Vậy cậu phải hứa chăm sóc rừng sim thật sai quả. Làm thật nhiều sản phẩm từ sim thì chị mới trở về, nhá. Thõng giữa hưng phấn và tuyệt vọng, sáng ngàn nhỏ dần trong mắt chị. Năm bủ the mất, ngàn đã làm chủ trại chế biến sim, hơn chục nhân công thời vụ. Chị bật tâm, ngàn lại càng gắng chăm rừng sim. Có chiếc kia van chở hàng, chị vẫn lặng thinh nơi chân trời. Tập nói thêm được vài chục từ thì ngàn nhận được bưu thiếp mừng năm mới, không ghi tên người gửi. Tiếng harmonica, những đêm trăng đánh thức những con cu cườm cất tiếng. Nhiều nhà tử tế mai mối gả con gái, nhưng ngàn biêng biêng cười xuông. Mỗi thêm mùa xuân, chiều ngàn đứng trên tảng hoa cương ngóng xuống làng đồi. Cuối con dốc, tím trắng những ngàn hoa sim nở sớm, chờ đợi.

ngoạm nốt mố gỗ cuối cùng đỏ như kết cấu sắt nung. Ừ, cái cuộn phim nghệ sĩ dặn phải đến lúc có người yêu mới in tráng. Rốt lại, chẳng tấm ảnh nào của nàng, chỉ có bóng dáng một cây cầu trong mưa mờ. Mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Đám cưới hoa rong giềng qua sự thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng. Thả ba lô, ngồi quán nước trước ga xếp Trung Châu. Gã phân vân, không biết đến địa chỉ nào trước. Ủy ban xã, xã đội trưởng hay nhà đương sự. Sông Thao sau triển ngô, vạt chuối, bãi rong giềng hoa đỏ hoa vàng run chen ngàn lau gợn sóng. Phủ sa ngái hăng, gió phập phạch mái gồi, đèn dầu cháy rom lúc rạng ngày. Triền núi bờ bên lạnh nghiêm, bỗng lộ đường hào chữ chi như đất đang xối máu. Nhận nhiệm vụ đi bắt đảo ngũ, bộ ba có một tuần hoàn thành. Rời trung tâm huấn luyện chập tối, họ quốc bộ gần sáng thì đến thị xã Vi. Chưa kịp nghỉ, chuẩn úy và trung sĩ tái ngũ đã kéo nhau ra góc riêng hội ý. Chạnh lòng, gã thấy mình rõ hơn trong vai kẻ dẫn đường. Đương sự cũng tổng động viên, sắp tròn tuổi lính như gã, cao như cây chuối hột, trắng, môi đỏ, ria xanh mượt, có xu hướng suy đồi vì hay ê a nhạc vàng nhạc xanh bất cứ đâu. Chính viên đã lườm, định cạo mấy lần. Ngực ém ảnh người yêu, bọc túi ni lông, một cô gái kiểu thành thị, tóc bombi, ngực đầy, áo len cao cổ, sợi dây chuyền bé xíu, buông ra ngoài áo. Hễ vắng là hắn lôi ra tấm ảnh áp lên môi, mắt nhắm nghiền. Hành quân dã ngoại, hắn và gã ngủ cháo đầu dưới mái hiên nhà dân. Sau bữa tối, chia nhau mẩu cơm cháy đút túi quần. Ấy là chuyện trước khi gã được điều lên làm văn thư tiểu đoàn. Như tằm rụt trong tấm áo bông trần đã phòi ra ở khuỷu và đôi vạt. Khăn nhung the, bạc phách, bà cụ chốc chốc lại vung chiếc vỉa tre tam giác, đập hoặc xua ruồi trên đĩa sắt tráng men, trứng vịt luộc quả xanh quả trắng và khay củ rong giềng gọt sơ nửa giống chuối xanh, nửa giống đá cuội. Túi kẹo rồi, mấy trái hồng chín, chiếc hộp gỗ, nắp kính, bảy thuốc lá, loang ngấn trà và cứt ruồi. Hai hộp sữa ông thọ bọc 5x7 lớp ni lông, chẳng biết tự củ tỉ nào. Định bóc lương khô, nhưng chần chừ, gã nhón quả trứng vịt, gỡ tiếp hai củ rong giềng, rồi thêm quả trứng luộc. Trứng vịt thả đồng, béo ngẩn, rong giềng đất bãi có khác, nhiều bột tắc cổ, ngọt như pha đường. Phiền là sơ mắc kẽ răng, cốc vại, nước nụ hoa chè sao khô, tẩm mật mía gừng. Gã ổn hơn bao giờ. Xin phép bà cụ ra sau quán, múc gáo rửa nước mưa trong chiếc vải bó đai dây thép, đánh răng rửa mặt sáng sủa. Gã mới thấy tự tin hoàn thành, sự vụ bị ấn vào. Sau hội ý, viên chuẩn úy và viên trung sĩ kéo nhau đến trước gã, xoa nắn quân phục. Quanh một hồi, rồi than đã quên mùi vợ con. Nhân cớ bắt đảo ngũ, tụt lại tí. Sau đoạn này, đến phiên thay quân. Nghe nói, vị xuyên, máu trộn bột đá vôi đóng gạch được. Chuẩn úy chuồn Bắc Ninh, trung sĩ lỉnh Hà Đông. Nhiệm vụ trông cả vào gã. Miễn là gã chịu động não một chút, đương sự đã có danh sách cử đi học A trưởng, nên cứ quân luật mà làm. Chuẩn úy vẽ lối, cậu điều nghiên là cả quán xá, dò khắc ra đầu cua tai nheo, nhớ áp sát, không cho đối tượng trốn. Cỡ như cậu ngán về chuyện này. Cỡ với cả kích, Trung sĩ hùn đùn lửng lơ. Ngày xưa chống Mỹ, bọn anh bùng đôi ba ngày là thường. Quan trọng khi giáp mặt địch thì xiết cò, phóng lê cho chuẩn. Phân tâm, chuẩn úy bảo làm nghiêm. Trung sĩ thì lấp lực. Gã phải theo ai đây? Túi áo ngực hình như vẫn nóng. Mỗi bên sột soạt tờ 10 đồng hồng phấn của chuẩn úy và trung sĩ rúi cho. Hơn một gia tài. Lúc đó, gã từ chối cho phải lẽ, thì hai cấp trên cười hởn. Tiêu cho hết. Nhớ làm công tác dân vận chu đáo. Đừng tay không đến nhà đồng đội. Nếu còn thời gian thì cũng nên tranh thủ đôi ngày, miễn là đúng giờ, đúng buổi, có mặt tại đơn vị cùng bọn anh. Tàu hàng xuyên xuyên kéo đuôi, nhấp nhổ, gã định đứng dậy. Bà cụ nhắc, nếu qua sông phải chờ thêm non tiếng, đủ chuyến người ta mới chèo. Ô, sao không hỏi luôn bà quán nhỉ? Gã khấp khởi, vừa lúc, Chí chóe tiếng con gái, bỗng hiện ông xã đội trưởng xùm sụp mũ cối, xà cột ra, bên tay áo trái, rỗng thắt nút. Lắc lư dẫn toán dân quân đeo súng, vác bia kéo nhau qua cửa quán, quanh xuống bãi sông tập xạ kích. Đám gái dây vải xanh tuyê rông thắt eo khiến thềm ngực vồng căng, quay súng chít chéo qua cứ rung rinh như vẫy chảo. Díu gian chuyển nhau cách ăn gian nheo mắt ngắm bắn cho xong đôi lượt rồi về dự đám cưới. Nhắc đến tửa cưới, mặt gã gian lên. Lo âu không thể lý giải. Phát hiện chàng lính chẫu hẫu theo, cô nào đó đáo để. Hỡi anh ngẩn ngớ ngồi kia, sao anh cứ ngắm về phía chúng em? Gãi đầu, gã quay mặt vào trong quán. Bà cụ thở dài, cậu chấp bọn nó làm gì? Gái non mẩn mà chẳng ma nào rước, trai là trận mạc vãn. Thuận miệng, gã hỏi về đám cưới. Thì đám cưới cậu Tùng nhà ông giáo chi với cô Sông Thao, còn gái ông giám đốc nhà máy giấy ngòi lửa trên đầm Chân Châu ấy. Suýt nữa thì gã ô lên. Bà cụ quán vẫn hơi hả đưa chuyện. Nghe nói lúc đám cưới to lắm. Nhà gái con một, cậu Tùng được cấp trên cho tranh thủ về có 3 ngày, chưa muốn cưới. Nhưng nhà gái ép quá, bởi cuối năm ông giám đốc nghỉ hưu. Nợ miệng thiên hạ mãi, chẳng nhẽ đến lượt mình dâm dúi. Tay này trốn về hú hí gái trong lúc gã sặc mồ hôi, lưỡi lấm thao trường. Kể cũng tệ, hai cu cậu nghe sắp lên chấn chốt, phải dùng quân luật thôi, tư cách đàn ông thế là hèn. Gã cũng cần công bằng cho chính gã. Ngày nhập lính, nội ngoại thầy mẹ, các chị các em hời hợt gọi gã như tiến vào chỗ chết. Trào nước mắt, không quay lại. Gã nghiến răng, đã chấp nhận đời lính nghĩa là chấp nhận sống chết, số phận định. Lờ đáng, gã hỏi tiếp. Địa chỉ ủy ban, nhà xã đội, bà cụ giật mình, dằn chiếc vỉ ruồi. Này, có phải bộ đội thật không? Mà cậu hỏi dò linh tinh. Bị đồn, gã hua hua tờ giấy có dấu đỏ của đơn vị, nói là được cử về dự đám cưới của đồng đội tên Tùng. Kịp tươi ngay lại. Bà cụ một điều quý, hai điều quý cho tình bộ đội. Chép miệng, bà quán kể nốt. Chẳng là nhà máy giấy và xã hợp nhất khối quân sự, mọi khi con bé Sông Thao vẫn là lượt diễu qua đây, tập bắn. Dân kế toán mà, nó phải hơi nhau từ ngày thằng Tùng ở nhà. Ông sát đội lại là ông chú bên nhà chồng. Cậu cứ theo bờ sông đến đường ngang, đừng tạt phải là vào chợ, nhớ rẽ trái ra bờ sông. Chỗ nào nhiều nhãn, thấy ngôi nhà xây mái ngói vậy, đích là cơ ngơi nhà ông giáo chi đấy. Áo di lê lưới, sau lưng kaki, vàng đất, vạt trước bốc mùi mồ hôi lạ, khét như lông bò phơi nắng. Chiếc máy ảnh Zenith, cờn bao da, lúc lắc trước ngực. Trong vai phó nháy, gã lần theo con dốc nghiêng xuống bãi cát nơi cặp đôi đang chờ chụp ảnh kỷ niệm. Toàn tính, nếu gã lên huyện đội trình giấy cũng mất cả ngày. Cuộc bộ bao giờ mới đến nơi? Mà vào ủy ban hay xã đội thì rút dây động rừng. Lẽ nào ông chú kín miệng? Tay Tùng chuồn mất. Tòi cổng. Lặng lúc, gã xách hai hộp sữa ông thọ mới bước vào khoảng sân gạch. Trăng kín vỏ chăn hoa đào. Phông màn trưng đôi chim bồ câu xốp tô phẩm màu. Bên dưới biểu tượng cặp đôi trao nhẫn. Tên cô dâu chú rể uốn lồng nhau như ngọn mây vung vít. Đầu Akai tởi băng cối nhạc vàng, mùi hành hoa nức rồi nóng, mùi chả nướng xiên than hoa mỡ cháy. Nơi góc bàn trên hè, bác nông dân đội mũ len chuyên rượu, trong chum sảnh ra những chiếc vỏ chai rượu quốc doanh. Nhắc thấy gã, cô bé mắt hạt nhãn, nhìn sững, rồi lảnh lót. Thầy ơi, người của đơn vị anh Tùng về đây này. Táo tác người nhà, đám gọi chú rể đâu, đón khách quý. Nhưng chú rể vừa dẫn cô dâu xuống bãi sông chuẩn bị chụp ảnh cưới. Mọi người túa ra, kẻ ôm người đẩy gã vào trong nhà. Một không gian nhà cổ kính, kiểu nhà khung gỗ kẻ truyền. Tường xây vữa mật, bao trùm sập khảm xà cừ, tủ tre và trường kỷ. Ông giáo tri, hiệu trưởng cấp 3 trường huyện về hưu chưa lâu, nhưng dâu cằm đã kịp thưa bạc. Nhận quà của đơn vị con trai, ông giáo chớp chớp mắt và lau kính. Ông đang tiếp anh phó phòng văn hóa huyện, lỉnh kỉnh đồ chụp ảnh. Vài câu giao đãi, gã đã nhận được sự chiều quý của ông giáo tri. Đương nhiên là cả anh phó nháy nữa. Nhanh trí, gã chọn một cách tiếp cận mà đương sự không thể trốn mặt hoặc thoái thác. Vấn đề được gã giải quyết với ông chủ chiếc máy ảnh sau một cuộc trao đổi riêng. Cuối bãi cát, cặp uyên ương chỉnh trang cho nhau. Thấy gã họ tươi cười giơ tay xin phép. Hãy chờ thêm đôi chút, hãy tác nghiệp. Chăm chú sửa khăn cho cô dâu, chú rể tranh thủ vít lại gần hôn chớp nhoáng qua lần van. Ý tứ cô dâu nghiêng tránh, âu yếm, đẩy khẽ chú rể. Lộn ruột cho thằng chơ chén, và điểm 10 cho cô dâu nết na. Bừng đỏ, ánh mắt cô dâu bỗng chạm mắt gã, tự dưng cuống quýt làm rơi máy ảnh. Gã cười cười nhưng nhói lòng. Cô dâu hiền thục chứ không xinh rực rỡ, vẻ thùy mị chịu đựng khiến cho người ta nao lòng. Hơi tị với kẻ tốt số, xoay mặt, gã rút thuốc ra phì phèo. Thuốc lá ông giáo tri mời gã. Đứng xa xa, lòng gã bỗng dịu, ngắm sóng rong giềng đang đổ hoa, chẳng khác hoa lê ơn là bao. Cũng hồng, cũng đỏ, cũng vàng, chứa giọt mật ngọt như mạch nha mỗi ống hoa. Một sắc hoa đồng bãi phù sa, ngây thơ và cam chịu. Không hiểu sao, gã ái ngại cho cô dâu, xinh thế kia, vớ đâu chẳng sẵn người yêu. Chả trách thằng cha này liều mình, phá quân kỷ. Không lẽ xông đến, hùng hồn, đọc lệnh yêu cầu hắn ta ngay lập tức trở về đơn vị? Nghĩ cũng khoái, hả hê, bỏ tức. Nhưng để làm gì nhỉ? Gã sẽ tốt hơn chăng? Nếu tình thế ấy xảy ra, cô gái kia thì sao? Chịu, gã lắc đầu. Nhưng để hắn chạch trơn buột thoát thì cũng không thoải mái. Yêu nhau cưới lúc nào chả được. Cưới chạy bố vợ hưu hay chạy chú rể đi trận có khác gì nhau? Gã tin, giáp mặt, dẫu có nhận ra, hắn cũng không bỏ cô dâu mà chuồn. Thôi, đã diễn thì diễn cho tận cuộc. Bọn có tình yêu, đứa nào chẳng rên rẩm, đu đưa nhau đi đến cuối cuộc tình. Gã sẽ giúp một phen. Cô dâu áo dài vàng mơ, khăn voan tím buông chùm tới vai, dép nhựa hồng. Chú rể thụng xỉn áo vét tông, ve to như bàn tay, chắc là mượn của ông giáo. Sơ mi kẻ trắng đen, nơ đen, quần dạ tàu cấp tá nâu sậm, giày da bò hạ sĩ quan Liên Xô. Bỗng cô dâu ớ lên, chết em. Chú rể và gã cùng giật mình, khư khư giữ một bên sườn áo. Cô dâu tái mặt, một chiếc móc cài đã phản chủ bung đâu mất, do lúc vặn mình né cái hôn. Một thứ gì sáng lóa thoát ra khỏi bàn tay che vụng về. Đần thộn, chú rể liền túm hai mép tà, nhìn quanh cầu cứu. Gã cũng ú ớ, chưa gặp tình huống này bao giờ. Sao đàn bà con gái ai cũng lắm ghim lắm móc, lạ thật. Bỗng cô dâu hoa tay, loi choi chỉ vào gã. Cái kim băng kìa. Thì ra, trên mép túi ngực áo di lê có cài chiếc kim băng thay cho chiếc cúc bấm bị hỏng. Gỡ chiếc kim băng, gã tiến lại đưa cho hắn. Thằng cha ý tứ xoay mặt lại với cô nàng che chắn, sợ ánh mắt gã. Kẹt! Chiếc áo ôm eo cô dâu khít khao, không thể một tay giữ, một tay cài kim băng. mà cần những hai người làm việc đó. Kẻ giữ, người cài. Hắn căng thẳng, hết khụt khịt là e hèm, hai tay khư khư níu giữ. Còn gã cũng hồi hộp vì chưa bao giờ tiếp cận cơ thể thanh nữ gần sát đến cảm nhận được cả mùi cơ thể. Hương thơm da thịt cứ khiến gã nổi cơn hắt hơi. Thật khỉ! Trong lúc cô gái thì thót thở, gã sợ sẽ xiên mũi kim vào cái vệt trắng đang run rẩy. Phỉ phui, lập cập mấy lần, gã chút được gánh nặng cài kim băng. Trong lúc quay đi, gã ngạc nhiên. Sao lại có thứ chú rể gà mờ, sờ sờ người cùng đơn vị về truy bắt mà không linh cảm gì? Không hẳn. Chắc hắn đang say tỉnh, đang chờ đợi đêm tân hôn. Đồ đàn ông, mất khôn, lụy tỉnh. Hai nhân vật loay hoay, lựa tư thế tạo dáng sao cho đẹp và còn thoải mái. Chẳng dễ, long lanh thế kia mà trông thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ? Gã ngớ ra là vì thiếu hoa cưới. Nếu không có tấm khăn voan tím chùm kia thì đỡ chối. Ngày trọng đại trăm năm, sao không chu đáo? Đã chuẩn bị phó nháy mà không chuẩn bị hoa. Có thể họ quên ở nhà. Này, hoa hoét đâu mà không biểu diễn? Gã ồn ồn nhắc. Cưới chạy thì lo sao kịp bác ơi. Bác cháu củ khoai. Gã bực. Cô dâu hờn mát. Em đã nhắc nhưng anh quên đấy chứ. Cứ bảo yên chí, yên chí. Gã sáng lên vẩy tay. Ý giả bảo họ cứ chờ đấy. Cả hai chưa hiểu chuyện gì thì gã phăm phăm rẽ vào bãi hoa rong giềng. Đèn măng sông treo bốn góc rạp cưới, trắng nhức sáng, lòng vòng côn trùng to nhỏ bu quanh. Kẹo nuga hoa hồng, bích quy hương thảo, thuốc lá du lịch, đầu a cai, lúc eo uột bolero, lúc dậm dựt modern talking. Ông xã đội trưởng chủ trì hôn lễ, chẳng biết ông nói gì, nhưng họ hàng lần lượt người lên trao quà cưới. Chậu nhôm, nồi nhôm liên xô, quạt con cóc, khăn, nôi, nồi quấy bột, bình sữa bú. Đến lượt gã lên nói thì mọi ánh mắt dồn vào, hội trường im phắc. Đứng hình vài giây, rồi gã cũng thưa gửi thận trọng, thay mặt cho đơn vị về mừng đám cưới của một đồng đội ưu tú và nhận nhiệm vụ tháp tùng đồng chí Tùng ngay sáng mai phải trở về đơn vị kịp tiệu trường hạ sĩ quan. Tiếng vỗ tay rào rào, gái làng, trai công nhân giấy ào ra, nhảy phừng phừng, khua như cào cào châu chấu, đèn pop. Cát bụi quẩn mù, lá nhãn khô vấn vít dưới chân giày vải, chân dép nhựa dậm nhịp. Trên hiên, ông hiệu trưởng và ông giám đốc như đang trên mây, nhìn đám trẻ bung nở sắc màu. Chú rể dắt cô dâu, đi từng dãy bàn, cụng chén vại rượu cam. Đám gái dân quân nháy nhau, lần lượt cầm chén đầy, cứ nhằm chú rể mà cụng. Cô dâu cười gượng gượng, đỡ giúp được đôi chén, bước đi đã chật chưỡng, chẳng còn cách nào, chồng đỡ eo vợ, hễ chén nào đưa đến trước mặt là tởm hết. Ông phó phòng văn hóa, chờ đến lượt trổ tài, hết nằm dạp lại treo chạc cây nhãn tìm góc, đèn flash chớp lóe, cao hứng, ông ta giơ tay lên, chém chém. 3 năm du kích nằm kề, không bằng bộ đội nó về một đêm. Dù bán thời chiến, bữa trưa tiệc mặn đã mời nới luôn cả hàng xóm và nội tộc. Nhận ra gã, cụ bà bán nước, áo the bỏm bẻm trầu cười rạng, hai tay chắp trước ngực cầu chúc lời nhà Phật. Cô gái dân quân ngắm về phía chúng em thì nhìn gã ngẩn ngơ không chớp. Giá như thời gian còn thêm thì gã sẽ chẳng dại gì mà không bắt đèn. Gã không sợ cô buồn, mà sợ mình sẽ nhớ nhung một người dưng thì khổ. Đời lính, ai mà chẳng có chỉ huy. Việc của ngày mai thì chỉ huy đã giao rồi. Người ta trèo kéo gã, ngồi mâm trên sập gụ giữa nhà. Ông giáo tri, ông giám đốc nhà máy giấy người nghệ, ông văn hóa nhiếp ảnh và vị xã đội trưởng, ống tay áo rỗng, ở quê. Ngữ gã thì còn khuya mới đến lượt ngồi vị trí đẳng cấp này. Khoác tấm áo nhà binh, tự dưng thiên hạ trọng thị. Chợt nhớ lại, lúc băng vào vườn rong giềng, gã chỉ tâm niệm là đã mất công chụp thì phải kiếm đủ phụ kiện tử tế thì mới có tấm ảnh đẹp. Cô dâu mà không ôm hoa thì khác gì trà mốc. Cao lút đầu loạt soạt những bông hoa tím, đỏ, vàng, phấn trắng phong nguyên, nhưng cánh hoa như móng tay thiếu nữ tô màu yểu điệu trên bàn tay xòe nét mở đầu cho một vũ điệu giữa gió mưa mà chẳng nệ phai nhan sắc. Những đàn kiến gió như bụi cám chạy giật cục, hăng say loang quang hút mật chạy lạc cả trên tay gã. Lá rong giềng bọc hoa rong giềng, gã đưa cho chú rể. Hắn ta lý nhí cảm ơn, dịu dàng trao bó hoa, mắt không rời cô dâu đang quệt má chùi những hạt mưa lay phay, hay vì trào dâng xúc cảm. Đốt phăng cuộn phim, gã không tin lắm tài chụp ảnh của mình, nhưng nếu in tráng soi cẩn thận, chắc vẫn nhiều cô bắt mắt. Những tấm ảnh mà gã không nhiều cơ hội ngắm lại, cơ bản là bảo đảm một dấu ấn kỷ niệm. May mà những bông hoa rong giềng tím hợp tông với chiếc khăn trùm tím, những bông rong giềng vàng thì tẹp với chiếc áo dài vàng. Lựa cô dâu leo dốc về trước, gã níu tay hắn lại, bỏ chiếc mũ vải tùm hụp trên đầu ra. Gã định quát thật gằn để hành hắn cho bỏ công phục dịch. Nhưng không hiểu sao, gã lại nhỏ nhẹ. Tôi đây ông Mãnh. Biến sắc, tùng nới cổ áo, héo rũ. Lúc ông chạy đi ngắt hoa, tôi ngờ ngợ điều gì khang khác. Cái kiểu nhịp chân 1-2-1. Hắn co chân, sút hòn đá trước mặt, vèo ra mặt sông, hàm đanh lại. Ông đã cất công đến tận nhà. Tôi hiểu rồi. Giờ ông định xử tôi thế nào? Định bổ cho hắn một câu nghiệt ngã cay độc. Nhưng lưỡi gã cứng đờ, mãi mới ấp úng như chính gã mới là người có lỗi. Tôi làm thế này chưa đủ sao? Hắn thở thượt. Mày nghe chiến sự thế nào không? Định buột lời chuẩn úy là trên biên máu trộn bột đá vôi đóng gạch được. Nhưng gã ậm ừ, ra dấu. Hãy mau theo cô dâu. Gã vừa phát biểu xong, ông chú sát đội trưởng hấp tấp kéo gã ra gốc nhãn ngoài cổng. Mặt ướt đẫm, nồng nã hơi rượu, tay trái cầm ống tay áo thắt nút lau mồ hôi. Thằng Tùng, có chuyện gì à? Gã lắc đầu mệt mỏi. Chắc chắn nếu không thì cậu cần gì phải tháp tùng nó ngày mai. Cậu nói thật đi để tôi trị nó trắng mắt. Một mực gã vũi, ông chú thở dài. Trước trận mạc còn chuồn về cưới vợ. Chà! 4 giờ sáng, gã và vợ chồng hắn đã rời nhà ông giáo. Chuyến xuôi tàu chợ duy nhất lúc 5:15. Nhận nha quốc bộ xuống ga cũng vừa. Chẳng kịp lót dạ, 2 chiếc ba lô lèn gói xôi và trà xiên mang theo ăn đường. Chung với ông giáo chi, trên chiếc sập khảm, gã thiếp được giấc con, kê đầu gối gỗ, nằm nghiêm, tấm chăn mỏng vắt ngang bụng, 2 tay vắt chéo đặt trên. Thì thoảng ông giáo lại thở dài, trong khi gã cố hình dung cảnh tượng trên chiếc giường gỗ, dài quạt trong trái buồng của vợ chồng trẻ, nhưng chỉ là khoảng nhờ nhờ như ảo giác trong mơ. Dạo trước, gã kệ gặp đôi tranh thủ nắm tay, trò chuyện, vớt vát tí nào hay tí ấy. Mưa sương đì đột, hơi xuân đã nhuốm nồng. Dòng thao lập phập sóng, những bãi chuối bờ lau, dải rong giềng dưng hoa rung rinh. Nhà ga cuối vệt đường tàu, mờ nhổn như đống xà bẩn. Cảm thấy trống sau lưng, gã ngoảnh lại thì 2 kẻ đang đứng ôm nhau bên mép vạt hoa rong giềng. Lối rẽ xuống thao trường tập bắn. Tiếng khóc nghẹt ứ, tức tưởi. Giọng đàn ông nhíu nhịu dỗ dành. Dính vào đàn bà, khổ thế. Gã thấy mình may mắn. Lóc cóc chạy lên, hổn hển, hắn bối rối. Lỗi với vợ của ông ạ. Đêm qua tôi say bí tỉ, không thể nào ngóc đầu nổi. Gần sáng tỉnh thì đúng lúc ông gọi ra tàu. Sao ngu vậy? Uống phải biết sức mình chứ. Thì ông thấy đấy, cả họ nhà gái nó quây, không uống mất mặt lắm. Giờ sông thao đang bắt đền. Gã rút tờ giấy giới thiệu trong túi, xé vụn trước mặt hắn, thả vào gió. Những mảnh giấy nâu vàng bay như xác lá. Gã tiếc công sức o bế hắn. Cái thằng đần. Đẩy hắn về phía vợ, gã quay đi ngao ngán, chẳng biết vui hay buồn. Nhanh lên, liệu mà dậy nhau. Trời rạng dần, vẫn một màu đu đủ ương chín. Bà quán chẳng dọn hàng, gã ngồi đợi hắn cho đến khi đoàn tàu chợ đỗ ghe lúc 5 giờ kém 15 rời ga. Chuyến tàu hàng, rồi chuyến tàu nhanh, rồi chuyến tàu quân sự đổ xuôi. Hơn 8 giờ, hắn mới chui ra từ bãi rong giềng. Cô vợ cúi mặt, che nón phía sau. Hắn nghiêm nghị trong bộ quân phục nhàu vò vương cánh hoa, dập vỡ, nửa như vết son, nửa như dấu máu. Tối mịt thì gã và hắn cũng hội quân với chuẩn úy và trung sĩ ở Ga Vi. Bám tàu hàng, chờ tới thị xã, hô nhau nhảy đại xuống đầm nước sát đường tàu. May lành lặn. Ngay đêm ấy, gã nhận lệnh lên sư bộ. Về phòng tuyên huấn, ba vị kia tức tốc theo đơn vị, lên thế chân cho sư đoàn bạn suốt cả năm đồn trú. Phản công đã hao quân kiệt sức trên các đỉnh núi Vị Xuyên. Gần 40 năm sau, gã binh nhất chụp ảnh đám cưới là phóng viên hồi hưu. Nửa tháng trước, người ta gửi thông báo yêu cầu trưng tập ông xác minh một trường hợp quân nhân nhờ truy tặc. Rồi một cuộc gọi, ông tiếp tiến sĩ sử học Hồng Hà tại gia. Người đàn ông không thể rời những bức ảnh đen trắng cũ được phục dựng màu công nghệ số, trượt trên màn hình smartphone như cuốn phim tốc độ nhanh cho hình ảnh chuyển động chậm. Cặp đôi đứng trước mặt, nàng ôm bó hoa rong giềng gượng cười, còn tay chồng vênh váo, khư khư ôm vai vợ, cứ như là sợ ai cướp mất. Sau đợt ấy, ông mất dấu cả ba. Không ít đại đội tiểu đoàn xóa phiên hiệu, tên người, răng mắc trên gai đá đỉnh mây. Cũng đôi lần, ông ngang nhà ông giáo chí, dặn nhãn vào ngôi nhà, roi cát, giải hoa rong giềng mất dấu. Người ta đã bê tông hóa bờ sông, trắng xám, gà xếp chuyển dịch, lui xuôi vài cây số. Đúng, bác là người chụp những tấm ảnh này. Vâng, cảm ơn bác. Bản quyền những tấm ảnh này từ nay phục hoàn cho bác. Nhìn vẻ mặt, ông đoán cô gái muốn nhiều hơn thế. Nét của cha, dáng của mẹ. Sắp tới đây, người ta sẽ tìm đến ông minh xác việc có hay không cha cô từng đào ngũ để quyết định mức truy tặng. Nghẹt giọng, cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, không có vườn hoa rong giềng nào cả. Người phóng viên già trầm lặng, bố cháu đàn ông lắm. Muốn ngăn cựu phóng viên lại, nhưng sau bao nhiêu cố gắng, cô bỗng dã rời. Quan trọng là cha đã chọn bổn phận người lính. Chưa bao giờ thấy được hình ảnh người cha theo cách mà cô muốn. Một người bình thường. Vâng, nếu cha không sai lầm thì hôm nay không có cô đứng đây. Rằng một phần cuộc đời ông đã qua, nhưng dấu tích còn hoàn nguyên. Sông Thao xuôi chảy sạc sạo bờ bãi. Cô về trên thổ ngơi hoài, tạo nên da thịt mình, mà hình dung trước những bông hoa rong giềng giữa cỏ lau. Mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ngồi mà xem đấu qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Vù chát, vù chát, vù cộc, chát, chát, cộc, cộc. Hai chiếc đòn gánh gỗ thị rừng nâu bóng chém ngang bổ dọc xả chéo, chóc xoáy liên hồi trong màn mưa bụi tê bút loang loang. Hai thằng người nham nhở, một cao ngỏng tái xám, một hói thấp bè thâm đen. Gầm ghè, xoay tròn, lừa miếng, lôi trong mắt, chửi tục, Phi phì, hực hực, hức hức. Bốn bàn chân trần quét đất, sỏi, bùn, tóe loạn. Cuộc đấu đòn gánh đã hơn nửa tiếng. Đấu nhau vì một sơ ý. Bảm bẽm, hội trưởng hội gánh vã, buôn đổi và xẻm tay, cấp phó. Với bảm bẽm, cựu buôn lậu gỗ, béo, lùn, răng hô, đầu hói. Uống rượu, uống nước chỉ bằng góc mép bên trái. Thì là một sự dằn mặt khi xòm lăm le leo lên thay thế vị trí của lão. Hội phó xòm, giáo viên toán trung học một thời, cao xám như một khúc ống kim loại tráng kẽm dẫn đầu. Cuộc giao đấu là một sự chẳng đã, không hay ho gì gây sự với người đứng đầu hội, nhất là người ấy đã nâng đỡ và thu nhận đận xòm lỡ vận. Con cháy đã từng cắn đôi. Dù đòn gánh hay tay bo thì xòm đều nghĩ mình sẽ ăn ngon, bảm bẽm. Thì ra hậu quả của tin đồn vu vơ đến nhanh hơn xòm chủ liệu. Con vịt rời thả ra bơi lung tung. Con vịt tai quái này không thể bắt đầu từ người của xòm. Đây là ngón thuốc thử, bảm bẽm tung ra. Mới chiều hôm qua, trong cơn mưa nhấm nhách trên đỉnh dốc đá, lưng chừng núi lưỡi hái, xòm vừa ban lệnh cho cả đám được nguội chân với vai. Chặng nghỉ cuối, trước khi xuống bãi gỗ, gã ngớt cơn thở dốc. Đầu kê lên bao tải mang củ khô, chân gác lên gộp đá cho rút máu chân, thì một đàn em ngả ngớn bên cạnh giữa hai sọt xương lợn rừng, bỗng choe mồm, thì thào. Xếp bàm dạo này đuối bết lắm, đại huynh sắp được tiếp quản ngôi lớn, phải không ạ? Xoèm giật lạnh, trừng mắt, đặt ngón trỏ ngang miệng. Đàn em cụp mi, tin này mà đến tay bảm bẽm thì biết ăn nói sao đây? Mù nặng thì sẽ mưa kia mà. Ngóc dậy, gã chán trường, nhìn nẻo đường mòn đỏ khé đất, mùn núi lửa uốn lượn, luồn lách qua những mỏm đá hoa cương sắc lẹp, như dòng suối máu lẫn mồ hôi. Ngỡ rằng đã đi trên lối mòn này, còn tranh chiếng gì nữa. Lối mòn, luồn lách giữa đá tảng, cây rừng, lọt thỏm một thân ngựa, mưa và sa mù, hòa nhuyễn đất mùn thành thứ mỡ bôi trơn. Những chân đất ngón tõe ngang, bề mặt da dày như nệm da chân voi, móng cụt sát thịt, gồng lên, đỡ gánh khối hàng trên vai, cặm cụi đi. Những bàn chân dọc ngang lằn xẹo. Đã 17 năm, 4 tháng, 3 ngày. Không ngày nào là gã không chịu nặng trên vai gánh hàng, lên xuống con dốc với đôi bàn chân đất. Hai bàn chân ngày đầu đã tưa máu nát nhầy, hai bờ vai chảy ra sưng phồng. Bảm bẽm đã kiếm thuốc lá cho xoèn, ngâm chân và đắp vai. Ngày ấy, hội gánh vã buôn, đổi mới chỉ có bảm bẽm là một và xoèm là hai. Nản quá, có lần xoèm định bỏ đi thì bảm bẽm đã ôm chầm xoèm khóc nức nở. Em bỏ đi đâu được, đâu cũng gầm trời này, muốn ăn thì đổi bằng mồ hôi nước mắt. Chúng ta không có gì để mất, cũng chẳng có gì để trông đợi. Em bỏ đi, thì anh cũng chắc gì còn gan trụ lại. Lối mòn, trước chỉ là dấu chuột chạy hưu đi, nay đã khứa sâu vào sườn núi, như một dòng suối khan cạn, lúc nào cũng lõng bõng vấy bùn lên bước chân qua. Ngày ấy, bảm bẽm đổi mắm tôm được 3 bắp ngô, thì dành cho xòm bắp rưỡi. Còn bây giờ, bảm bẽm ngấm ngầm, đầm vào rượu men lá, bớt xén tiền lãi, mồ hôi hội viên, úp mặt vào chăn chiếu nhà gái hóa khắp vùng núi lưỡi hái. Nhất là hễ mở mồm là bàm bẽm ôn nghèo, kể khổ cả ngày không chán. Nhưng đã bao nhiêu là tình là nghĩa nợ nhau? Không, xòm sẽ cứ mặc bàm bẽm muốn làm gì thì làm. Dù núi lưỡi hái ở phía Tây, nhưng xòm lại đang sống ở một nước phương Đông. Xòm nuốt khan. Làm hội trưởng hội gánh vã buôn đổi ư? Không, nhất định không. Xoèm chưa dám hình dung đến. Nó ma mị quá. Nhìn xoèm di chuyển thận trọng, nhanh hoạt như chăn gió, bàm bẽm trờn trợn. Ai già, thằng bòi dài dái thơm danh gớm, còn lâu mới đến thời của mày. Bàm bẽm này tuy đã 60, nhưng vẫn nhấc được tải hàng cả tạ, gánh được 50 cân muối đi cả ngày chưa mỏi. Một tay tu rượu, một tay ôm gái khảm qua suối Nậm Nung mùa lũ như không. Mày cậy trẻ, cậy có đại học, Mày khinh nhờn tao à? Hội gánh vã buôn đổi hàng này là của tao. Vùng núi lưỡi hái này là vùng của tao. Với vô số đàn bà lẳng lơ, tao sẽ cai quản hội đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới buông. Tóa mồ hôi, xem tính đánh lại bàm bẽm đến độ nào. Mạnh tay thì thất lễ, mà non núng thì ăn đòn, mà lại bẽ mặt với anh em. Thôi, tốt nhất là giằng co tránh miếng, đợi bàm bẽm mệt. Xoèm sợ nhất tai tiếng, đeo dính sự ăn ở không trước sau, sự tranh ngôi đoạt chức, sự vận động phong trào tích chữ kiểm điểm cho mình sẽ là một sự nhục mạ với bất cứ ai trước cư dân ở vùng núi lưỡi hái, vốn dĩ an phận thủ thường gia truyền. Không phải là không có lúc xoèm mơ mình lên chức hội trưởng hội gánh vã buôn đổi, kể được như thế xoèm sẽ cải tổ lại cái hội hổ lốn từ thầy giáo mất dạy, như gã đến trộm gà bẫy chó, bớt tiền phong bì đám ma, hay kiểm lâm buôn lậu gỗ như bàm bẽm theo hướng khác. Giá mà có cách được làm hội trưởng, không phải làm hại bàm bẽm thì thỏa nguyện. Thế là sau này, xoèm sẽ từ bỏ, tức thì chức hội trưởng, nếu một khi thấy mình không còn xứng đáng. Đám người nham nhở lốc nhốc tụt xuống khỏi thùng chiếc xe tải, lục ục phun từng cuộn xoáy khói dầu, cũng hàn vá nham nhở, không rõ màu sơn lẫn cả nhãn mác. Bao tải, thùng giấy, thùng gỗ, thùng sắt, phi nhựa, can nhựa, phút chốc đã ngổn ngang kín nửa bãi đất, vốn là bến tập kết gỗ lậu không lâu. Người vươn vai, kẻ rũ mình, bụi bốc mờ. Tập hợp, tập hợp, tập hợp! Hiệu lệnh vang lên oam từ chiếc container 40 feet màu cà rốt chắp lở dưới bóng cây đa cụt khuất sau mấy tảng đá hoa cương xám mốc. Tiếng hội trưởng bàm bẽm khê khả oai vệ nhưng chất chứa nộ khí. Thình! Cánh cửa sắt bị đạp, vách sắt rúng động. Chắc hẳn đội trưởng vừa uống rượu, vừa có uốn mới đang ấp trong kia nên sắp làm le với anh em. Len lỏi giữa bãi gỗ vênh vênh cái miệng chìa ngang ngang, đôi môi mỏng luôn được chiếc lưỡi liếm trên liếm dưới liên tục. Bàm bẽm lừ đừ chắp tay sau đít, ngó ngang liếc dọc bãi hàng, cầu có, nhổ nước bọt phì phì. Đống hàng mới hổ lốn những bột ngọt, dầu thắp sáng, muối, quần áo, nến, dao, lưỡi cuốc, xẻng, chỉ thêu, thuốc sốt rét, bao cao su, thuốc tránh thai, rượu quốc doanh sẽ được đám người chia nhau gùi gánh thổ trên lưng theo lối ngựa thổ, lần mò đến tận từng nóc nhà người Mông Dao lẩn khuất đâu đó trong những khe núi. Họ không bán, mà chỉ đổi lấy cánh kiến, sa nhân, thảo quả, trầm hương, xương thú rừng và những con lợn thả rông còi cọc để chuyển về xuôi. 19 gã dàn hàng, tuổi từ 20 đến 60, nhấp nhô như hàng rào thân gốc tre chôn vội. Tỉ bên vai, chiếc đòn gánh tròn, đẽo chuốt từ gỗ thị rừng, quánh dẻo thấm mồ hôi lên nước như màu ngà voi lâu năm. Gầy sắt, da mặt sát xương, mắt trũng, vàng đục, nhờ nhờ tia máu, đầu chọc, đầu đinh, cả đám thấp thỏm căng thẳng. Dậm dịch, những bàn chân sần, nứt đệm thịt, dày như chân voi, ngón tòe móc câu, dẫm vỡ ống giang, nát đốt nứa, đạp lên đá tai mèo chỉ lõm rúm, chứ không thủng. Mũi vắt cũng bất lực, không thể khoan vòi hút máu. Duy, chủ nhân cái đầu tóc dài, buộc túm sau ót của gã đứng đầu hàng bên trái, rìa mép rậm rạp lại loăn xoăn, trắng xám như nhuộm nước vôi lẫn bùn. Lầm lì như một tử tù, xoèm, hội phó của hội hay còn gọi là thầy giáo. Xoèm có được uy ấy là nhờ sự dẻo dai bền chắc của cơ bắp khi mang vác, sự khôn ngoan thận trọng khi giao dịch, sự biết điều khi chia tiền lãi, sự tâm tình khi đồng bọn đau ốm. Đôi mắt hến, nhìn háu xuống 10 cái nhẫn vàng, mỗi cái 2 chỉ trên 10 ngón tay. Bàm bẽm chậm rãi, tước thẳng thịt trâu khô như mảnh nhám gỗ nghiến mới đẽo, nhai nhem nhẹm trước mặt thuộc cấp đang sắp hàng. Thực ra bàm bẽm cũng không thích lắm, cho kiểm tra, kiểm bố suốt ngày. Nhưng em dùng rồi, rượu xong rồi, hàng về rồi thì cũng phải tỏ ra là người có trách nhiệm với chức phận. Ngồi vị đã vững thì càng phải đổ bê tông bốn chân ghế cho nó vững hơn. Nghĩa là phải căn dặn cách gánh hàng, cách buộc hàng, cách cân đo đong đếm sao cho có lợi nhất cho hội. Mà cách có lợi của bàm bẽm là chỉ có cân âm, đo âm, đong âm. và khi mua thì lén dính cục nam châm vào đít quả cân. Mà cách ấy thì thầy giáo Xoèn vốn không ủng hộ. Xoèn không sao bớt lại được một hai nắm muối sau khi đã cân cho một bà già mông nào đó, hay ấn một món đồ hộp hết đát xanh đỏ cho một ông già dao đỏ thích cái hộp để đựng thuốc lào. Thầy giáo tính giá cao lên chứ không bớt xén. Bà Mẽm cong ngón trỏ móc sợi thịt trâu khô mắc trong miệng, dừng bước trước Xoèn, ợ hờ ơi một tràng. Xoèm né người tránh luồng hơi ứ trong dạ dày và thức ăn lên men ở kẽ răng. Chiếc đòn gánh tì trên vai mất điểm tựa, liền lăn ngang xuống đất. Một đầu đòn gánh bật tưng ngang ống chân hội trưởng. Bà Mẽm nấc cụt, phun nước bọt gầm lên. À, thằng thầy giáo chơi trèo, mày đấu đầu với tao à? Thằng cầu bơ cầu bất kia, mày muốn đấu đòn gánh với hội trưởng kia à? Tao còn lạ. Thầy giáo nhẫn nhịn cúi xuống, lễ phép nhặt chiếc đòn gánh lên. Dạ, em sơ ý, lỡ rơi thôi ạ. Em đâu dám, em xin... Giật lấy chiếc đòn gánh của người đứng cạnh, bà Mẽm cười khẩy. Thằng bất nhân, mày là mày cố tình. Hôm nay tao đấu với mày, cho thóc gạo phần mình. Thắng, cho mày làm hội trưởng. Mày thua thì làm con chó gặm xương thừa. Tao còn lạ. Cả bọn xuống và xin bà Mẽm bỏ qua cho Xoèm. Bà Mẽm lừ mắt, im re, nít thít tắp lự trong hàng. Bà Mẽm thúc đầu đòn gánh vào bụng Xoèm, đẩy ngã lui lui ra sau hàng. Chẳng nhẽ anh đấu với em thật? Xoèm lo thắt, phải làm thế nào đây với kẻ luôn mang sự từng trải và chủ nghĩa kinh nghiệm ra làm kim chỉ nam cho mọi hành xử? Rõ ràng là Xoèm đã thiếu thận trọng, khiêm nhường cần thiết. Thôi, đành. Đấu, tao đấu thật. Mày không đấu, mày khinh tao, coi thường tao, tao còn lạ. Đám hội viên mới đầu không dám hò hét cổ vũ cho bà Mẽm hay Xoèm. Nhưng rồi cái máu hiếu chiến di truyền đã thắng thế nỗi sợ, làm mất lòng ông trưởng ông phó. Hễ thế đòn gánh vung lên, là ai đó lại hét lên thất thanh như bị chọc tiết xẻo thịt. Họ gõ vung nồi, họ đập rủi gỗ vào thùng container, họ quên họ đang là ai. Đập bỏ mẹ thằng thầy giáo đi bà Mẽm. Chọc ngay thằng nhỏ của lão hói cho hỏng luôn đi Xoèm ơi, là Xoèm. Ăn bòi nó rồi. Nhịp thở sọc sạch, ra đòn choạch choạc. Một mảng bãi gỗ lầy sụp. Cả hai di chuyển, đã không còn tự tin vào mỗi bước chân. Bà Mẽm múa mãi đòn gánh không hạ được Xoèm, liền quay ra chửi tục và nhổ nước bọt. Xoèm vung đòn gánh lên, gạt cục nước bọt, vụt tia ra khỏi miệng. Bà Mẽm không ngờ chiếc đòn gánh đưa hơi sát bà Mẽm, giật mình gã hội trưởng co chân thu người né tránh lỡ trớn, ném đít phịch xuống bùn trượt như bao tải thóc. Hô hô hô hô hô hô hô hô hô, cổ động viên như hóa rổ. Nhường chức, nhường chức, nhường chức. Những cánh tay bắt nhịp đưa lên trời, đưa vội hai tay lên ôm đầu. Bà Mẽm chờ chiếc đòn gánh bổ xuống. Trong gã, hình ảnh kiêu hùng của mình đang ngun ngún hóa cho. Xoèm chống đòn gánh, đứng thở. Chờ hồi lâu, bà Mẽm mở mắt nhìn lên. Mắt gã hội trưởng ánh lên một điều. Giá như Xoèm giáng đòn xuống, thì gã còn thấy biết ơn. Em mệt quá rồi. Em xin chịu bác. Mày mệt, nhưng tao chưa mệt. Mày giả vờ, cũng là khinh tao, coi thường tao. Tao còn lạ à. Bà Mẽm lồm cồm xoay người lại gần bãi phân trâu. Toẹt! Một cục phân trâu bất ngờ trong tay bà Mẽm ném thẳng giữa mặt Xoèm, tóe loe. Ô lên một tiếng kinh ngạc, Xoèm ngồi sụp xuống ôm mặt. Bịch! Chiếc đòn gánh trong tay bà Mẽm giáng xuống, không tiếc sức, dọc sống lưng hội phó. Xoèm cắm đầu xuống. Phân trâu vấy lên mặt, Xoèm rửa mặt nhiều, da càng trắng, dạn xương sườn. Thì Xoèm chữa trị thuốc lá của người giao nằm trong kho hàng của container dưới chân gốc đá, gần tháng cũng ổn. Bà Mẽm cắt đặt người trông coi, lại thi thoảng có mấy em ca ve hết thời về đấm bóp cho Xoèm. Gã hội trưởng bô lô ba la trong các bữa rượu, chế độ ưu đãi Xoèm ngang với trường bản có 20 hộ. Nghe vậy Xoèm cười mỉm, chẳng biết trong những ngày nằm bẹp Xoèm nghĩ gì mà hai bên thái dương, tóc bạc như bà Ma Tít. Lấy cớ Xoèm mệt, phân công Xoèm thường trực ở bãi gỗ trong container kho hàng. Bà Mẽm hăng hái chuẩn bị đôi quang cáp lụa. gáy quang được bọc lớp cao su, đặc biệt cắt từ bánh chuyền của xe tăng T-54 chống mài mòn. Đáy quang inox tròn đặc như ngón tay út hàn áp lực. Gánh 50 cân hàng, bàm bẽm phăm phăm, thúc anh em ngược núi lưỡi hái. Gã thầy giáo đứng nhìn theo đoàn người gò lưng, bò ngược con đường mòn từ chân tới lưng chừng núi, mà rưng rưng. Hàng ngược ngàn được 3 hôm, xoèm bỗng thấy nóng ruột lạ lùng. Tin báo gấp xuống, bàm bẽm đổi xong hàng, quen thói cũ, lần đến cô tình nhân người Thái, ăn ngủ ở nhà ấy 3 ngày 3 đêm rồi mắc chứng bệnh lạ. Người cứng đơ như cây khô chết đứng, môi liên tục mấp máy mà không có âm. Cái giống đàn ông thì cứ chỏng lên như cái đinh tăm bông, nâng cao đũng quần lùm lùm, rất chi là bất tiện và ngứa mắt. Khiêng về, sợ không qua được, mà để hội trưởng ở lại nhà mụ khóa ở bản hội hụi giữa kẽm núi thì không đành. Xin ý kiến hội phó chỉ đạo. Bữa tối trước hôm lên núi, bên nồi lẩu lòng trâu nước dùng quả lụ, bàm bẽm bỗng yếu đuối ủy mị ngả ngớn trong cái vòng chôn quang bằng inox vào cổ xoèn thay thế cho chiếc vòng bạc. Sự đời là cái vòng tròn. Vòng tròn là cái vòng tròn, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Khó lắm, khổ lắm, thằng thầy giáo ơi, tao còn lạ. Giờ đây, bàm bẽm chỉ còn là cái cây tươi bị sét đánh chưa khô hết. Tất cả mọi thứ đã tuột khỏi 2 bàn tay chuối mắn, móng dài cợp, đen bựa ghét. Nửa co nửa duỗi kia, ánh sáng của 10 chiếc nhẫn vàng còn lại là nước da vàng ục. Biết thế này, thì đấu đòn gánh với bàm bẽm làm gì cho phí sức. Cơ hội của xoèm đến cách này ư? Sao bỗng nhiên xoèm bải hoải hụt hơi? Nhưng hình như có luồng hào quang đang tỏa ra quanh đầu xoèm, còn cái vòng chôn quang hình như vẫn còn lấp lánh trên cổ xoèm. Mắt mở trừng trừng, môi mấp máy, bàm bẽm trần chuồng nằm trên chiếc nệm bông lau thơm mới, đắp mảnh chăn bông thô, nhuộm chàm. Người đàn bà Thái nhẫn chịu ngồi bẻ quỳ bên cạnh, xoa bóp thuốc lá lần lượt từ đầu xuống chân, rồi lần ngược lại. Chú ý đến chỗ háng, bàm bẽm. Xoèm thầm cười, đàn em nói láo. Pháo hạ nòng, nao nảo rồi. Ngồi bên bàm bẽm hồi lâu, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của bàm bẽm, xoèm thấy 2 bóng hình nhỏ xíu in trong đó, cong lồi khúc giữa. Một hơi lạnh trờn vờn, có lẽ hơi núi cao. Xoèm ngỏ với người đàn bà Thái, muốn đưa hội trưởng xuống núi về quê. Ứa nước mắt, người đàn bà xua tay từ chối. Đến lúc này gã thầy giáo mới sực nhớ, cả đám hội viên gánh vã buôn đổi, mấy ai thổ lộ riêng tư với ai bao giờ. Một tập hợp ngẫu nhiên, thật may, người đàn bà không đổi ý, nếu không cũng chẳng biết đưa bà bẽm về đâu. Thận trọng, xoèm luồn xuống dưới để bông lau một sấp tiền. Nghiễm nhiên, xoèm lên chức hội trưởng gánh vã buôn đổi. Sau 6 tháng chấp chính, xoèm cắt bỏ mái tóc dài. Thêm 1 năm nữa thì xoèm nói hết tất cả các hình dung từ tục trước mặt hội viên và khề khà một mình một mâm rượu trong cái container 40 feet với dàn karaoke chen lẫn tiếng nhạc rỉ rả, từng chuỗi cười ré của đàn bà. Vài 3 năm, xoèm đã biến đổi phương thức gánh vã buôn đổi thuần túy thành những chặng có nửa thồ xe máy, chở chuyên từng chặng và thiết lập các đại lý nhỏ ở từng chòm bản. Mấy hội viên đã lập gia đình trên núi. Dù một buổi chiều, xoèm đang ư a micro ôm mèo, thì có tiếng đạp cửa thình thình ngạc ngứ. Khó chịu, xoèm đang định quát, thì một bàn tay quen thuộc kêu cào trên vai. Chào, chào chú, khỏe, khỏe chứ? Lù lù, một bàm bẽm lờ đờ xô nhão, mòn cũ áo chàm bạc, thõng thượt trước mặt xoèm. Chiếc hàm trên đưa ra tách đôi môi mỏng, khiến chiếc lưỡi không có khả năng liếm môi trên, liếm môi dưới. Gã thầy giáo như có khúc xương ngáng họng, lập bập kéo chiếc ghế nhựa, xòe 2 tay mời. Ôi, phép màu, ôi, quý hóa lắm, kỳ công lắm, thật tuyệt, anh đã trở về. Vỗ tay bồm bộp, hội viên mang sữa tóc hoe tấp tành chạy vào cúi đầu, khoanh tay chiếc xoèm. một tập tục mà thời Bàm Bẽm không hề có. Vẩy tay, Xoèm Phán mở tiệc lớn, đàn ca sáo nhị, nhan sắc mặn mà, mừng anh cả Bàm trở lại, và cũng là để Xoèm này bàn giao lại chức hội trưởng. Tay hội viên nhăn nhó, lầm nhầm gì đó, Xoèm dậm chân. Mày định lươn à? Biến ngay. Ta còn lạ. Ngây ngô, Bàm Bẽm nhe hàm răng vàng cười hô hô. Bàm Bẽm được đón tiếp linh đình rồi, tiền lót tay rủng rỉnh rồi. Nhưng Xoèm lại quá bận thúc quân chuyển hàng lên núi. Bàm Bẽm cũng chẳng biết làm gì hơn là quanh quẩn cầm chổi xẻ quét lá bốn bề chiếc container dưới bãi gỗ, ăn ngủ, chờ đợi ngày Xoèm bàn giao lại chức. Một đàn em của Bàm Bẽm giờ được đôn lên chân hội phó. Mà lạ, thằng cha cũng cao nhẳng, tóc buộc túm kiểu Xoèm năm nào. Gặp sếp cũ, y cũng chỉ loáng thoáng thăm hỏi về sự kỳ diệu của thuốc lá dân tộc. Rúi cho mấy đồng, chai rượu, rồi lạc đi ngay. Bàm Bẽm ngồi trong góc container đếm mớ tiền lẻ và tu rượu, ngứa tay, thi thoảng lại tẩn mẩn, mang những chiếc chôn quang inox ra ngắm. Một lá rụng. Một chim vỗ cánh. Một bóng mây qua. Đủ khiến Bàm Bẽm bừng tỉnh, vẫy tay ra vùng ánh sáng chữ nhật quát to. Này, đứa nào đấy? Vào đây tao bảo. Đêm, trăng, mưa, mờ. Tiếng đoàn xe máy chuyển hàng từ trên núi lưỡi hái buông phanh. Đèn phát sáng như sao băng chớp lóe. Bàm Bẽm lơ mơ trong góc của mình thì bị đánh thức bởi tiếng quát nạt của Xoèm. Tiên sư thằng bất nhân, tao phải đấu với mày một phen trắng đen. Mày cố tình đá đổ chai rượu ngâm nọc ong đất của tao. Tao còn lạ. Thằng người tóc buộc sau ót quỳ thụp xuống. Em là em thề. Dạ trời tối quá em nhìn không rõ. Chẳng nhẽ chỉ vì đổ chai rượu đáng giá chưa đến cân thịt bò, anh quyết đấu với em. Tao không nói đến giá trị vật chất. Mày cầm đòn gánh lên đi. Mẹ kiếp, dám khinh tao à? Tao còn lạ. Hai bóng đen cao bằng nhau, trờn vờn vung đòn gánh. Cộc, cộc, vù, cộc, cộc. Bàm Bẽm tu rượu, nhìn trăng, cười ngây ngô, thi thoảng lại giật mình vì tiếng đòn gánh đụng nhau, mới nhớ ra mình đang là cổ động viên của cuộc quyết đấu. Vỗ tay đồm đồm, Bàm Bẽm đập hai chiếc vòng chôn quang inox vào nhau. Keng, keng. Mời các bạn nghe truyện ngắn Chạy khỏi S của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế. Co ro trong chiếc áo mưa dùng một lần, gã sột soạt nép dưới mái hiên fibro xi măng kho hàng ga trung chuyển. Mưa, giọt nối giọt lòng thòng nhiễm bụi xám ngầu. Đầu máy sậm xịch tiến lui, dồn ghép toa dầu sáng với toa quặng apatit và những toa sắt cây xoắn nghễu lên trời đâm sầm vào dãy toa trống. Sắt đấm sắt chát chói. Bất an, dù gã đã tuột khỏi S, chạy khỏi S, nhưng phố xếp của ga S dựa lưng núi chi chít biển hiệu căn hộ Airbnb, lèn cứng khách du lịch rậm rịch chờ lượt test. Vương Miện hiện lờ mờ trong tầm mắt, mối đe dọa của Vương Miện tại S, xóa dấu và chạy xa S, càng xa càng tốt. Phiên bản bệnh nhân người Anh. Tay phượt, hói chán, thử món mèn mén với thắng cố, bỗng lên cơn ho sặc. 10 phút sau, thân nhiệt y tăng vọt. Người ta hình dung ngay Vương Miện biến thể, lệnh phong tỏa tức khắc, cảnh sát, dân phòng, nhân viên y tế khép vòng trong, quân đội vây kín ngoài. Chỉ một chiều vào ga S, thị trấn ga bỗng oằn cơn tâm thần, điện thoại lặng ngắt, dân bản địa đóng chặt cửa,